Chương 552 đến 555. Chương 552, hí kịch theo ta bản diễn, đều đi rồi ta muốn khai công. 1. Đan tháp tinh phía tây, hai đầu tinh quang mang ở giữa hư không bên trong, một đầu đan ảnh long hồn trùng tựa như là ruồi nhặng không đầu một loại tán loạn, còn không ngừng phun trào lấy thân thể loạn người, đáng tiếc cũng rốt cuộc tìm không thấy theo dõi thân ảnh. Ngoài vạn dặm, một đám mây đoàn trong hư không lắc lư, dung nhập mảng lớn trong mây. Một màn này, đều bị tiềm tàng tại không gian hai lớp bên trong thẩm luyện thấy rõ ràng. Trong đám mây ẩn giấu một thân ảnh, thân bên trên nên có ẩn nặc chủng loại linh bảo, làm cho không người nào có thể xem thấu xác thực lực. Cứ như vậy lẳng lặng chờ đợi nửa nén hương, trong đám mây một đạo ý niệm quét qua trời cao, tiếp lấy bay tới đàn ảnh long hồn trùng phụ cận, trong nháy mắt ở giữa bay ra một cái quang cầu. Nguyên địa tán loạn đàn ảnh long hồn trùng, há hốc miệng ra một ngụm đem quang cầu nuốt xuống, trùng thể bên trên âm ảnh phù văn phát sáng lên, từng mai trùng hình dáng phù văn chồng chất, tròn trịa bộ mặt biến đến hẹp dài lên tới, miệng mũi không ngừng đóng mở, bắt giữ lấy bốn phía khí tức. Chù! Không bao lâu, long hồn trùng phát ra một tiếng cao vút hót vang, hướng về phương xa nhanh kích xạ mà đi. Trong đám mây, một đạo đan bào thân ảnh chậm rãi hiển hiện, cũng theo sát mà đi. Tựu như vậy, một đường xuyên qua trùng điệp tinh quang mang đến đan tháp tinh ranh giới bên ngoài khu vực, ngắm nhìn long hồn trùng như trước ra bên ngoài bay chiều hướng, đầu tiên là dừng lại một chút, lấy ra truyền tin ngọc phù giao lưu một phen, mới vừa lần nữa đuổi theo. Long hồn trùng bay ra đan tháp tinh phạm vi phía sau, lần nữa đi ngang qua hơn phân nửa đầu tinh hà khoảng cách, cái này khiến theo dõi mà đến đan thất có chút im lặng. Ai nói ma tu không có não tử, cái này ma tu não tử tựu rất linh quang, tự thân cảnh giác không nói, còn chạy nhanh như vậy. Tại long hồn trùng đi qua một mảnh cỏ cây phong phú lục địa thời gian, thoáng cái tự hướng lấy trong sơn cốc chui vào. Đan thất thân thượng pháp lực phun trào, triệu hoán ra một mai tròn trịa như đan một loại linh bảo, tùy thời chuẩn bị xuất thủ đem truy tung ma tu chân áp. Một lát sau, sâu trong thung lũng một đạo hoảng hốt thân ảnh, ngay tại nhanh chóng trốn xa, bởi vì chạy cuống quýt, bốn phía núi đá, cỏ cây không ngừng bị ma khí nghiền nát. Nho nhỏ ma tu thật đúng là có thể chạy. Đan thất giơ tay ở giữa, trong tay linh bảo hóa thành vẫn thạch kích cỡ tương đương, hung hăng hướng lấy phía dưới chấn xuống bên dưới đi. Long hãn nói, chỉ cần không giết chết là được. Cũng không phải không giết chết, là hiện tại không có khả năng giết chết. Muốn chờ cướp xong rồi ba sơn tiên tông đưa tới linh dược phía sau, sau đó hắn lại đem trước mặt cái này ma tu giết chết, sau đó mang lấy hắn thi thể trở về đan tháp tinh. Cáo chi tứ phương cướp đoạt tiên tông linh dược ma đầu đã đền tội. Phương pháp đơn giản nhanh gọn, đến lúc đó mặc kệ trúc cơ đan phái tin hay không, ngược lại chúng ta là tin. Nhưng mà, viên đan dược linh bảo đập xuống sau đó, lại phát hiện hốt hoảng đào tẩu ma tu, toàn bộ thân thể lay động kịch liệt lên tới, sau đó liền biến thành một đoàn hắc sắc ma hỏa, chính mình đem chính mình đốt thành cho. Thế thân linh phù, đan thất kinh nghi, đón lấy, tựu đã nhận ra không đúng. Chính mình vừa mới rõ ràng theo lúc tiến vào là một mảnh thung lũng, nhưng bây giờ bốn phía tràng cảnh như trời đất quay cuồng, biến thành một mảnh hoang mạc. Trận pháp. Phát giác được không đúng, hắn giơ tay vẫy một cái, chuẩn bị đem linh bảo triệu hồi đến. Có thể sau một khắc, một đạo bàn tay đã hung hăng rơi xuống. Một bàn tay bên dưới đi, đan thất toàn bộ thân hình bay tứ tung lên tới, huyết khí tại thể nội cuồn cuộn nổ tung, một thân pháp bào nứt toác thành mảnh vỡ. Lộ ra phủ đầy đan văn cơ thể. Hình xăm cắt. Một đạo lạnh lẽo thanh âm vang vọng bốn phía, chứa thế giới phàm tục lẫn lộn a. Đón lấy, bốn phương tám hướng tràng cảnh biến đổi lớn, từng tòa thô to như hàng rào một loại cột sáng đứng lên, đem đan thất cầm tù tại phía trong. Đan thất ánh mắt lộ ra hoảng sợ, muốn bỏ chạy, thử mấy lần đều bị cột sáng cấp đánh trở về. Ngay sau đó, toàn bộ trận pháp lồng giam nhanh chóng thu nhỏ lên tới. Không gian vang lên kèn kẹt lấy chen một lượt, dung hợp thành một cái phá toái hư vô địa đái, đem đan thất đẻ tại phía trong. Liên đỉnh phong thập nhị lâu đều không phải là, tự dám đến giết ta cái này cấp thấp thập nhị lâu đại tu sĩ, lòng can đảm không nhỏ. Trận pháp, không gian, trọng lực, tam trọng thủ đoạn phía dưới, lồng giam phía trong cửu chuyển thập nhị lâu tu sĩ trực tiếp bị ép thành một đoàn, tựa như thành một con chó chết đồng dạng. Thẩm luyện giơ tay ở giữa. Tự nhập vào một đạo thần niệm công kích, đem đan thất thần hồn xé mở thành một mảnh vải rách hình dáng. Thật đúng là muốn lấy ta làm dê thế tội a. Diễn viên lấy chút lao động cũng không quá đáng, này chàng hí ta. A à không, bản ma tiếp. Thẩm Luyện lật xem đan thất ký ức, khoan hãy nói thực lật ra tới không ít vật hữu dụng. Muốn để hắn làm chết thay diễn viên Long Hãn, lại là đan tháp kim đan đan phái thất giai thượng phẩm luyện đan đại tông sư thân ngoại hóa thân. Đan sư không hảo hảo luyện đan, trả lại cho mình toàn bộ hóa thân tới đùa nghịch mưu kế, đây là muốn nội ngoại hai nở hoa a. Đan sư đều muốn chơi vượt giới, có thể thấy được tu tiên một đường có bao nhiêu cuốn. Trúc cơ đan phái cùng kim đan, nguyên anh hai đại đan phái là đối địch, cũng truyền thừa xa xưa nhất, nội tình hùng hậu nhất. Lần này cướp liền là trúc cơ đan phái hợp tác thánh địa, muốn nhờ vào đó để trúc cơ đan phái tại thời hạn phía trong thiếu khuyết linh dược, không nộp ra linh đan. Trúc cơ đan phái lão tổ, một khỏa trúc cơ đan thông linh. Ký ức đảo đảo, Thẩm Luyện bất ngờ hai con mắt đồng tử co rụt lại. Đan thất trong trí nhớ lại có như vậy một tin tức, tới đan tháp tinh lâu như vậy, hắn cũng thu thập qua đan tháp tinh các phái tin tức, nhưng cho tới bây giờ cũng không có lưu truyền ra trúc cơ đan phái lão tổ là một cái viên thuốc sự tình. Viên thuốc thành tinh, người khác nghe có lẽ không tin. Có thể Thẩm Luyện lại tin không có khả năng lại tin. Hư hư thực thực một khỏa trúc cơ đan. Lại cường điệu mở ra tương quan ký ức, Thẩm Luyện phát hiện đan thất trong trí nhớ, đối với trúc cơ đan phái lão tổ thân phận là bảo trì thái độ hoài nghi. Đan tháp sở dĩ có thể siêu nhiên tại bên ngoài, trừ chính mình có thể luyện chế linh đan bên ngoài, còn có chính mình thực lực cường đại, là nắm giữ bán tiên lão tổ. Nếu như trúc cơ đan phái lão tổ thật là một khỏa trúc cơ đan, mẹ nó, một khỏa trúc cơ đan là thế nào tu hành đến bán tiên cảnh? Kia chẳng phải nói đại biểu cho, lúc trước hắn luyện chế kia khỏa cửu khiếu đồ con rùa, cũng có thể tu hành đến cảnh giới cao hơn. Một lát sau, Thẩm Luyện tiêu hóa cái tin tức này. Không hoảng hốt không vội vàng, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Theo sau, bắt đầu đem suy nghĩ đặt ở Long Hãn vụ oan hắn sự tình bên trên. Diễn kịch không quan trọng, đến án hắn quy củ đến. Diễn viên vào chỗ, nhìn xem bị ép thành một đoàn đan thất, Thẩm Luyện một tay lấy hắn nắm lên. Vị đạo hữu này lòng can đảm rất lớn, mới cửu chuyển thập nhị lâu tựu dám đến bắt hắn cái này nhất chuyển. Nhìn qua không hề có một chút vấn đề, duy nhất một điểm nhỏ giấy để lọt, liền là Long Hãn không có dự liệu được tại hắn nơi này một so cửu đại. Nhanh chóng đem đan thất ký ức cấp thác ấn một phần phía sau, ném cho ba tiểu trích bọn chúng, Thẩm Luyện bắt đan thất cùng hắn linh bảo, còn có theo dõi hắn tiểu trùng tử, hướng lấy vạn dược tiên thành mà đi. Long Hãn muốn vụ oan hắn, khó mà làm được. Chương 552, hí kịch theo ta bản diễn, đều đi rồi ta muốn khai công khai. Căn cứ đan thất ký ức, ba sơn tiên tông chuyển vận tới này lượng lớn số lượng linh dược rất lớn, linh dược cao cấp quá nhiều, Thẩm Luyện chuẩn bị chiếu riêng thu hết. Cho tới vụ oan sự tình, để đan thất vị này cửu chuyển thập nhị lâu lên đi, hắn mới nhất chuyển bả vai sợ là gánh không được. Điểm ấy thí sự quả thực chậm trễ hắn thời gian, nhưng ai để hắn đụng phải. Phía trước hắn Thẩm mỗ người không phải đánh cấp cao cục, liền là đánh cấp thấp cục, đụng phải không phải ngọc kinh, đại thừa, liền là trúc cơ luyện khí loại này bên trong đoạn cục mấy nghìn năm không có đụng phải, thật là nâng không nổi cỡ nào lớn hứng thú. Vạn dược tiên thành. Xem như tiến vào đan tháp tinh trung chuyển chi địa, bên trong tòa tiên thành này thiết lập lỗ sâu không gian, đừng nhìn siêu cấp thế lực trong lúc đó không hợp nhau, có thể qua lại đan tháp tinh lỗ sâu không gian cũng không có chịu ảnh hưởng. Một ngày này, sừng sững khắp nơi tiên thành đông bộ một tòa to lớn vẫn thạch bên trên lỗ sâu không gian ra vào điểm, phát sinh kịch liệt không gì sánh được run rẩy, không gian nổi lên gợn sóng văng khắp nơi mà lên. Lỗ sâu không gian đột nhiên xuất hiện rung chuyển, để qua lại muốn mượn nhờ lỗ sâu tu sĩ hào ào sớm tránh đi, rất nhanh lỗ sâu vị trí phụ cận tựu lại không tu sĩ tồn lưu. Cái này hiện tượng, đưa tới qua lại tu sĩ chú mục, từng đôi mắt quan sát đến lỗ sâu cửa ra vào vị trí. Muốn nhìn một chút có phải hay không phát sinh biến cố gì. Ầm ầm. Đột nhiên, lỗ sâu không gian lối vào bất ngờ cuốn lên vô cùng to lớn trùng kích lực, chói lóa mắt ngân quang phóng lên tận trời, tạo thành vô cùng kinh khủng sóng lớn. Này cỗ phá toái không gian hình thành phong bạo, vừa vặn một cái hô hấp ở giữa, tự quán xuyên trên dưới trọng thiên, đem bốn phương tám hướng hư không thôn phệ trống không. Hư không phá toái phía sau, một đầu không gian mạch lạc như ẩn như hiện. Từng mai không gian tỏa độ tựa như là tổ ong một loại hiển hiện ra, số lượng lít nha lít nhít vượt qua ngàn vạn cân nhắc. Giờ phút này, Những này không gian tọa độ tựa như là pháo hoa một loại, dọc theo không gian mạch lạc hướng lấy thâm không phương hướng không ngừng nổ tung, thiên địa tựa như đều muốn bị lật ngược nhất dạng. Vạn Dược Tiên Thành bên trong càng là toàn bộ bị cuồn cuộn không gian cấp hiên phi ra ngoài, từng đạo lưu quang phóng lên tận trời, nhanh chóng trốn xa. Tại những này lưu quang bên trong, có một tòa tản ra ma khí bảo tháp nổi lên, kinh khủng ma khí đem bốn phía đến gần thân ảnh, đều cọ rửa thành huyết vụ. Chuyện gì xảy ra? Làm sao làm, còn chưa tới thời gian đâu. Ma tháp bên trong, có một đạo toàn thân ma khí lượn lờ thân ảnh, thân như thiết tháp một loại, áo bào choàng tại đầu vai, theo bả vai đến bụng dưới vị trí một đầu ma long sinh động như thật. 4448. Ăn cướp linh dược, lỗ sâu cấp ngươi nện nát, để ngươi ăn cướp cái tịch mịch. Theo Vạn Dược Tiên Thành bắt đầu, hướng lấy thâm không ngang qua ngàn vạn dặm lỗ sâu không gian liên tục nứt toác lật tung, hình thành không gian phong bạo trùng điệp trên ức dặm. Mà giờ khắc này, Thẩm Luyện đã trốn xa ức vạn dặm bên ngoài, thuận thế đâm đầu thẳng vào lỗ sâu không gian phía trong. Thật coi hắn bắt chuyển không gian quy tắc là nháo đâu. Vạn Dược Tiên Thành nơi này lỗ sâu không gian mắt xích phá toái, liên thông nơi này cái khác không gian tọa độ liền biết cảm ứng được không gian xảy ra vấn đề. Ba Sơn Tiên Tông không phải muốn đưa linh dược ấy ư, đường gãy rồi tự nhiên là không có cách nào đưa. Long Hãn muốn tại Vạn Dược Tiên Thành ăn cướp, muốn dám ăn đâu, người kịch bản lão tử không tiếp. Ba Sơn Tiên Tông vận chuyển linh dược, cần theo Vu Hạp Tiên Thành lỗ sâu không gian mắt xích tiến vào, Thẩm Luyện dưới mắt ngay tại chạy tới Vu Hạp Tiên Thành không gian tọa độ. Vù. Ngân quang thiểm thước ở giữa, một mảnh ngân quang sáng rực như nước năng lượng, liền đem Thẩm Luyện theo lỗ sâu không gian bên trong đẩy ra đây, một cái lảo đảo phía dưới đâm vào lỗ sâu không gian. Vu Hạp Tiên Thành lỗ sâu không gian, xây dựng ở một tòa vô cùng to lớn bạch ngọc thạch đài bên trên, bốn phía đều là san sát không gian trụ. Mỗi một tòa không gian lỗ sâu đều có 6 tòa không gian trụ chèo trống, Thẩm Luyện ra đây cái này lối vào, 6 tòa không gian trụ bên trên phù văn kịch liệt lóa mắt, phát ra chói tai ong ong. Điều này đại biểu lấy tiếng cảnh báo, cho thấy lỗ sâu không gian phía trong phát sinh biến cố. Ra lỗ sâu không gian phía sau, Thẩm Luyện hướng lấy Ba Sơn Tiên Tông phương hướng mà đi. Vu Hạp Tiên Thành là Ba Sơn Tiên Tông khoảng cách gần nhất không gian tọa độ tiên thành, xưa nay chuyển vận linh dược, đều là đi này đầu lỗ sâu không gian. Hắn phá đi Vạn Dược Tiên Thành không gian tọa độ, cũng là kẹp lấy tới gần vận chuyển linh dược thời gian tới. Giờ phút này, Thẩm Luyện đã biến thành đan thất dáng vẻ, hất lên rộng lớn không gì sánh được áo bào đen, áo choàng cạnh góc vị trí mơ hồ lộ ra rườm rà đan văn. Rời đi lỗ sâu không gian phía sau, hắn đi tới Vu Hạp Tiên Thành bên ngoài khu vực, yên tĩnh chờ lên tới. Ba Sơn Tiên Tông khoảng cách Vu Hạp Tiên Thành có chút khoảng cách, dù là hợp đạo tu sĩ gấp rút lên đường cũng phải mấy ngày, dựa theo Long Hãn cung cấp thời gian để tính, Ba Sơn Tiên Tông muốn đúng hạn đến Vạn Dược Tiên Thành, giờ đây nên rời đi tông môn hướng lấy Vu Hạp Tiên Thành nơi này gấp rút lên đường. Cách một ngày, Vu Hạp Tiên Thành bên ngoài phương xa hư không bên trên, một đạo lưu quang từ xa mà đến gần. Này tu thân khoác năm màu y phục, thân hình cường tráng không gì sánh được, cánh tay cùng khuôn mặt có rườm rà hình dáng trang sức, khí tức có chút hung hãn. Tứ chuyển thập nhị lâu cảnh, vẫn được. Lật xem qua đan thất ký ức, Thẩm Luyện nhận ra thân phận của người đến, Ba Sơn Tiên Tông tân nhiệm tông chủ, liền là cái kia so tiên hồ muốn xui xẻo quá nhiều, tại bán tiên khánh điển bên trên bị thương ra hỏa. Không nghĩ đến người này vậy mà tự mình đến đây áp trở linh dược. Nhìn thấy người sau đó, Thẩm Luyện trực tiếp hóa thành một đạo hồng quang phá không mà bên trên. Chốc lát, ngoài vạn dặm, trực tiếp ngăn chặn Ba Sơn Tiên Tông tu sĩ. Các hạ ý gì? Ba Sơn Tông chủ đã sớm cảm ứng được có người chú ý hắn, bất quá như vậy trước mặt mọi người, hắn cũng là đường đường hợp đạo tu sĩ, tự nhiên không có bao nhiêu ý sợ hãi. Cấp trúc cơ đan phái đưa linh dược, người đã có đường đến chỗ chết. Thanh âm lạnh lùng vang dội tới, trong chốc lát, một khỏa viên đan dược bộ dáng linh bảo tựu hướng lấy Ba Sơn Tông chủ nện xuống. Đan tinh cầu. Nhìn thấy hạ xuống tới linh bảo, Ba Sơn Tông chủ thần sắc đại biến, không chút do dự hướng thân bên trên phát hình dáng trang sức bên trong rót vào pháp lực, hóa thành một đạo hồng quang muốn trốn xa. Sâu kiến, ngươi đi sao? Giao ra linh dược, để ngươi chết thống khoái chút. Ầm vang một tiếng, viên đan dược linh bảo tựu đánh vào Ba Sơn Tông chủ đỉnh đầu, đem hắn trực tiếp nhập vào phía dưới đại địa bên trong. Hợp đạo tu sĩ giao thủ, tự nhiên kinh thiên động địa, dẫn tới Vu Hạp Tiên Thành vô số tu sĩ chú mục. Giờ khắc này, áo bào đen bao phủ xuống Thẩm Luyện áo choàng hạ xuống, lộ ra một thân đan văn pháp bào, tay cầm viên đan dược pháp bảo đã đem Ba Sơn tông chủ trọng thương. Đan tháp tu sĩ chặn giết hướng đan tháp chuyển vận linh dược hợp đạo tu sĩ. Tin tức vừa ra, quả thực thanh tú tại tràng các tu sĩ mặt. Từng cái một tròng mắt trợn tròn xoe, này dưa ăn, như là tiết trời đầu hạ gặm một cái vạn năm lão băng côn. Ta nhận ra, kia là đan thất, đan tháp kim đan phái. Ai ra, đều nói đan tháp phía trong tam phái phía trong đặt trước, quả nhiên thật không lừa ta. Đánh lên tới, đánh lên tới. Chương 552, hí kịch theo ta bản diễn, đều đi rồi ta muốn khai công ba. Đan thất sát Ba Sơn tông chủ, cướp đi linh dược. Rất nhanh, ngay tại triều đãi tu sĩ khác Long Hãn đạt được tin tức, tức khắc bị kinh động năm ngón tay rung động, kém chút đem chén trà té xuống. Không đợi hắn phản ứng, tự lại tiếp đến truyền tin, trúc cơ đan phái tu sĩ đã tiến vào kim đan tinh. Hư vô tinh hải, một chỗ thất lạc lục địa. Ha ha, phát ra, chín tâm huyền thiên chi, 13 vạn năm dược linh. Trận pháp bao quanh bao phủ lại động phủ bên trong, Thẩm Luyện trước mặt một gốc cao hai thước, toàn thân hiện ra năm màu, có chín mảnh hình trái tim chi cánh linh dược lơ lửng. Nồng đậm linh quang chiếu sáng toàn bộ động phủ, cho dù là chi cánh bên trên tỉ mỉ lông tơ, đều tản ra nồng đậm dược lực, hội tụ thành một đầu dược khí trường long vòng vèo tại linh dược trong lúc đó. Tại đỉnh cao nhất chi phiến bên trên, càng có một sợi tiên thiên chi khí quanh quẩn mà tới, nổi lên từng mai mơ hồ phù văn trên dưới nhảy lên. Vừa vặn là cùng linh dược góp đến tới gần một chút, liền có thể cảm nhận được nồng đậm dược lực hướng trong cơ thể mình xuyên đi. Trừ này gốc vượt qua 13 vạn năm dược linh chín tâm huyền thiên chi bên ngoài, còn có mặt khác một gốc 10 vạn năm dược linh bát bảo phượng hoàng tham. Dư lại thất giai linh dược 167 gốc, lục giai phụ dược hơn ngàn gốc. Một cái Ba Sơn Tiên Tông tự có nhiều như vậy linh dược bồi dưỡng ra đây, cái này khiến Thẩm Luyện càng đối với mình tiếp xuống mưu đồ có lòng tin. Không biết rõ Long Hãn có thể hay không tức chết. Vuốt vuốt trong tay huyền thiên chi, Thẩm Luyện ngược lại rất muốn nhìn một chút Long Hãn khó thở bại hoại dáng vẻ. Quên đi, còn là tu luyện quan trọng, về sau lại đụng tới lại nói. Đem huyền thiên chi đặt ở trước người phía sau, Thẩm Luyện giơ tay lên đè xuống. 13 vạn năm dược linh. Như vậy tháng năm dài đằng đẵng bên trong hấp thu không biết bao nhiêu thiên địa nguyên khí, hy vọng đừng cho hắn thất vọng. Từng sợi hỗn độn pháp lực theo trong lòng bàn tay dâng lên, hóa thành tinh tế trạng thái chui vào linh dược bên trong, từ từ thanh âm tại linh dược bên trong vang dội tới như vậy năm linh dược, tích xúc dược lực xác thực kinh người không gì sánh được, tựa như là một mảnh thâm thúy không thể thấy đáy đại dương. Thẩm Luyện hỗn độn pháp lực lặn vào sau đó, những này dược lực cùng không có bạo động. Ngược lại nhận lấy hỗn độn pháp lực hấp dẫn, biến đến dịu dàng ngoan ngoãn không gì sánh được. Cứ như vậy, Thẩm Luyện từng chút một theo dược lực trong biển rộng cảm ứng đến giống nhau khí tức. Mấy ngày sau, tại Thẩm Luyện cảm ứng bên trong, chín tâm huyền thiên chi chín chiếc lá bên trên, riêng phần mình nổi lên một đoàn u ám năng lượng vòng xoáy nhỏ. Những này vòng xoáy khí tức, cùng hắn đạo chủng sinh ra cực mạnh cảm ứng. Hỗn độn chi lực. Trong chốc lát, Thẩm Luyện mở hai mắt ra. Vỗ tay vang lên. Thời gian không phụ người có quyết tâm, hắn phỏng đoán là chính xác, đi qua năm tháng dài đằng đẵng mọc ra linh dược, thể nội uẩn cất giấu hỗn độn loại này hỗn độn chi lực, cùng theo thi thuế giới tu sĩ thân nâng lên luyện được hỗn độn bản nguyên có chút bất đồng, người trước thiên hướng về năng lượng, người sau thiên hướng về huyền ảo. Hắn tuy nói lấy cỡ nào chủng đại quy tắc hợp thành hỗn độn quy tắc, khiến cho ngưng luyện đạo chủng cũng thay đổi thành hỗn độn đạo chủng. Có thể trước mắt có lẽ là tu hành cảnh giới không đúng chỗ, còn vô pháp tự chủ chính thuế biến đạo chủng. Đến nỗi đối với hỗn độn pháp tắc lĩnh hội, cũng cần mượn nhờ ngoại lực mới được. Rất nhanh, một sợi u ám năng lượng theo chín tâm huyền thiên chi phiến lá bên trong bước ra đây, tiếp lấy liền nhanh chóng chui vào Thẩm Luyện trong lòng bàn tay, lặn vào đến hỗn độn đạo chủng bên trong. Lần này, Thẩm Luyện rõ nét cảm ứng được chính mình hỗn độn đạo chủng run rẩy một cái. Nhanh chóng đem này một sợi hỗn độn chi lực hấp thu. Phía trước hắn nếm thử thôn vệ thời điểm, lấy hỗn độn đạo chủng giới xem như vật dẫn, thu nạp một bộ phận huyết khí tiến vào. Có thể hỗn độn đạo chủng giới cùng không có đối huyết khí tới phản ứng gì, chỉ là tương đương với một cái chứa đựng giới vực. Có thể giờ phút này lại không giống nhau, tại hỗn độn chi lực sau khi tiến vào, đạo chủng trực tiếp lại bắt đầu thôn vệ, hơn nữa bên trong giới vực không gian cũng hơi to lên một chút. Cảm ứng được đạo chủng biến hóa, Thẩm Luyện bắt đầu tiếp tục rút ra linh dược bên trong hỗn độn chi lực, tuy nói tiến độ nhìn qua có chút chậm, nhưng lại như trước có thể cảm ứng được đạo chủng đang biến hóa. Trong nháy mắt, đi qua gần thời gian một năm. Động phủ phía trong Thẩm Luyện kết thúc công việc, trước mặt hai gốc 10 vạn năm linh dược tựa như là khô quắt khô mộc, tại mất đi hỗn độn chi lực sau đó, dược lực gần như điên cuồng chém, cùng phổ thông thất giai trung hạ phẩm linh dược không có khác biệt. Có thể hắn giơ tay lên phía sau, trong lòng bàn tay phải một khỏa lớn chừng hột đào cầu ảnh như ẩn như hiện, tản ra một cỗ nặng nề mờ mịt uy áp. Tu sĩ đạo chủng cũng là có thể lấy ra làm thần thông tới dùng, chỉ bất quá đại đa số tu sĩ đều hết sức cẩn thận, không phải đến thời điểm then chốt sẽ không dễ dàng tế ra đạo chủng, miễn cho bị người khác đánh nát. Thẩm Luyện hiện tại có một loại cảm giác, nếu như hắn có thể thu được càng nhiều linh dược tới tinh luyện hỗn độn chi lực lời nói. Nói không chừng tại Ngọc Kinh cảnh phía trước, hắn liền có thể ngưng luyện ra hỗn độn đạo quả, thậm chí diễn hóa ra hỗn độn đạo quả thiên địa. Phía trước thủ tiêu thập nhị lâu cảnh tu sĩ cũng không ít, dựa theo những này truyền thừa lâu dài tông môn tu sĩ nói, đạo quả tương tự với tu sĩ nội thiên địa, cùng pháp lực, quy tắc là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Giờ khắc này, đạo chủng uy lực tăng lên, Thẩm Luyện cũng theo đó cảm nhận được biến hóa trong cơ thể. Đạo chủng trượt xuống vào đan điền phía sau. Một cỗ hỗn độn khí tức phóng thích mà ra, nhanh chóng dung nhập vào pháp lực bên trong, bắt đầu đi qua chu thiên tuần hoàn, đối nhục thân tiến hành tẩy lễ. Thuận thế còn kéo theo hỗn độn quy tắc diễn sinh, một cỗ huyền diệu chiếu rọi ở trong lòng. Thẩm Luyện vội vàng một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dẫn động pháp lực không ngừng cùng hỗn độn tương dung cùng một chỗ, đối nhục thân tiến hành tẩy lễ. Đan điền chỗ sâu. Đạo chủng chìm nổi tại hỗn độn pháp lực trong biển rộng. Từng sợi huyền diệu màu xám vận luật tựa như là sương mù tơ nhện một loại, lượn lờ tại đạo chủng bên ngoài, từng chút một hướng lấy đạo chủng thâm nhập. Đồng thời, như có thần đao một loại, hỗn độn quy tắc đáp xuống đạo chủng bên trên điêu khắc ra từng đạo uốn lượn vặn vẹo, nhìn qua huyền diệu không gì sánh được phù văn ấn ký. Phía trước ta đạo chủng quá yếu, không đủ chịu tải lục chuyển quy tắc tương dung. Dần dần, Thẩm Luyện có minh ngộ. Quy tắc tam chuyển ngưng luyện đạo chủng. Đạo chủng là tu sĩ trưởng khống quy tắc đại thành biểu hiện hình thức, nói cách khác, người lĩnh hội quy tắc là cái dạng gì, là lấy đạo chủng hình thức biểu hiện tại phía ngoài. Theo tiến giai hợp đạo đến nay, liên tục đụng phải ba đầu thi thuế giới Ngọc Kinh tu sĩ, cướp lấy bọn chúng hỗn độn bản nguyên, để hỗn độn quy tắc thoáng cái tấn thăng đến lục chuyển cảnh. Có thể chính Thẩm Luyện đạo chủng, tại trải qua hợp đạo thiên kiếp phía sau tự liền ở tại chỗ dậm chân, cùng không có tăng lên đi lên. Thậm chí pháp lực đều tại thời gian dài hỗn độn quy tắc cọ rửa bên dưới, từng bước một hoàn thành tẩy lễ, duy chỉ có đạo chủng rơi xuống. Loại tình huống này tại cái khác tu sĩ thân bên trên cũng sẽ không xuất hiện, cái khác hợp đạo tu sĩ đều là tuyển dụng tiên thiên linh vật xem như đạo chủng. Tiên linh giới đối với ngoại vật biến thành đạo chủng là có phân chia, như nhau phân vì 1 đến 9 chuyển, đối ứng quy tắc cửu chuyển. Bất kỳ một cái nào có dã tâm hợp đạo tu sĩ, đang tuyển dụng đạo chủng linh vật thời điểm đều biết lựa chọn phẩm chất tốt, cái này khiến cho tu sĩ đang tế luyện đạo chủng sau đó, trong thời gian ngắn đạo chủng phẩm chất là viễn siêu tu sĩ tự thân cảnh giới, căn bản không cần cân nhắc đi tăng lên đạo chủng. Trái lại Thẩm Luyện nơi này bất đồng, hắn là từ ngưng đạo chủng cấp vị cần từng bước một tăng lên đi lên. Như vậy tăng lên đạo chủng phẩm chất, tự nhiên là thôn phệ cùng đạo chủng giống nhau bản nguyên linh vật, cái này cùng con đường tu hành tuy nói là một dạng. Chương 552, hí kịch theo ta bản diễn, đều đi rồi ta muốn khai công 4. Vù. Giờ khắc này, trong đan điền chìm nổi đạo chủng ngoài mặt, nhiều một vòng như là, nhất, một dạng đường vân. Bút họa cũng không phải là như vậy thẳng tắp, đến nỗi có chút uốn lượn chập trùng, tựa như là ngoan đồng thô sơ giản lược đồng ý, nhưng lại tại thời khắc này để đạo chủng khí tức so trước đó tăng lên 3 thành. Nhất chuyển đạo chủng. Nội thị bản thân, Thẩm Luyện bất ngờ sửng sốt một chút. Hắn còn tưởng rằng chính hắn đạo chủng, làm sao cũng phải là 3-4 chuyển cấp độ đâu, không nghĩ tới thấp như vậy. Sau một hồi lâu, hắn thu liếm tâm thần. Các vị đạo hữu, vườn thuốc của các ngươi, phủ khố ta thực muốn thu đi. Hai gốc vượt qua 10 vạn năm linh dược bên trong hỗn độn chi lực, mới xem như nền vững chắc đạo chủng, muốn tiếp tục tăng lên, càng về sau tiêu hao xác định sẽ tăng gấp đôi tăng lên. Ngày sau nói không chừng thật muốn đi thi thuế giới mới được. Thẩm Luyện trà sát gương mặt của mình, đem trước mặt hút khô hỗn độn chi lực linh dược thu vào. Thì thế giới hoàn cảnh bất đồng, hư không bên trong tràn ngập hỗn độn bản nguyên, hỗn độn chi lực cũng không thiếu, duy chỉ có nhiều chút hư thối khí tức. Hắn thấy, hỗn độn bản nguyên tương tự với phụ trợ lĩnh hội quy tắc linh vật, mà hỗn độn chi lực tụ tương tự với tăng lên pháp lực linh vật, cả hai có chỗ khác biệt, kỳ thực cũng có chỗ giống nhau. Để ta xem một chút đan tháp tinh đến tiếp sau thế nào. Theo sau, Thẩm Luyện híp mắt, trong con mắt tử sắc ánh sáng lóe lên. Trúc cơ đan phái giết đến tận cửa, thật tốt, Long Hãn lần này xem như bùn đất rớt lại đúng quần, không phải phân cũng là. Hắn rời đi đan tháp tinh, có thể tiên hồ, còn tại đan tháp tinh lắc lư, rất rõ ràng hiểu rõ đến, tại Ba Sơn Tông chủ bị đan thất đã đoạt sau đó, trúc cơ đan phái liền vọt vào kim đan đan phái địa bàn, song phương đại náo một hồi. Long Hãn căn bản giải thích không rõ ràng, cuối cùng chỉ nói đây là đan thất một người hành động, hắn cũng không hiểu rõ tình hình. Sở dĩ nói như vậy, chủ yếu là đan thất cùng Ba Sơn Tông chủ đều biến mất. Người đâu, tự nhiên là bị Thẩm Luyện đánh thành gần chết, mệt nhọc lên tới. Hắn cảm thấy hai người này ngày sau nói không chừng hữu dụng, vạn nhất ngày nào đó đụng phải, đưa ra tới còn có thể lại làm một đợt sự tình. Đan thất có bao nhiêu oan, Thẩm Luyện cái này người khởi xướng so Long Hãn đều rõ ràng. Trừ Ba Sơn Tiên Tông chuyện này bên ngoài, còn có một chuyện để hắn có chút cảm giác hứng thú. Đó chính là nạm vàng thanh đồng bình sự tình. Có tin đồn phàm là mua nạm vàng thanh đồng bình tu sĩ, vô luận thực lực như thế nào đều đã chết. Tin tức một khi truyền ra, dọa đến quá nhiều tu sĩ không còn dám mua nạm vàng thanh đồng bình, càng có tu sĩ đi tới đan tháp thăm dò, này lượng lớn cổ đan đến cùng là chuyện gì xảy ra, có thể đan tháp cũng không có có tương quan ghi chép. Ngũ thải thạch là thật tốt dùng a. Tùy thân trong tiểu thế giới, Thẩm Luyện thần niệm ném hạ xuống đến. Tại trong khu vực này, đứng vững vàng mấy cái tổ hợp trận pháp, hơn nữa đều tạo thành cố định trận thế. Tỷ như vây khốn đan thất, Ba Sơn Tông chủ lồng giam. Dùng đến cướp lấy hỗn độn bản nguyên quỷ công việc cầu ép dầu trận. Tại những trận pháp này phía trên, có một mảnh tương tự với thiên thể nhi một dạng hình lưới trận cầu treo cao. Tại trận cầu mạch lạc bên trên, một khối ngũ thải thạch đầu không ngừng tại trên Internet vừa đi vừa về bồi hồi. Thỉnh thoảng, ngũ thải thạch còn run rẩy một cái. Đan thất biến mất, Long Hãn xem ra không thiếu bận tâm. Đây là lúc trước thì thuế giới tu sĩ trong tay, có thể mở ra tiên táng chìa khóa. Phía trước tại dùng yêu đan oanh mở tinh hải phong cấm thời điểm, Thẩm Luyện thử nghiệm dùng một cái để ngăn cản khả năng xuất hiện thăm dò. Không nghĩ tới chân tiên dòng máu chảy chỗ dựng dục ra tới bảo thạch, quả thực dùng tốt không hợp thói thường, ngăn cản nhìn trộm cạp cạp hữu hiệu. Chân tiên cát cũng là chân tiên phía dưới muốn nhìn trộm không tốt đẹp gì dùng. Cái này khiến Thẩm Luyện cảm thấy nếu là có cơ hội lại nhiều thu thập mấy khối, chế tạo một cái phòng bị thăm dò, xem bói tinh đấu đại trận, xác định càng dùng tốt hơn. Chủ nhân, cảm ứng được Thẩm Luyện thần niệm ném hạ xuống, vẫn còn bận rộn lấy đối đan thất ký ức phân loại đại hắc nhảy lên đến. Có hay không lật đến có quan hệ nạm vàng thanh đồng bình tin tức. Đại hắc cắm đầu một hồi. Rất mau tìm ra một mai ngọc giản, chủ nhân trong này có ghi chép. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện nhướng mày, không nghĩ tới đan thất trong trí nhớ, vậy mà thật có này lượng lớn thanh đồng bình tin tức. Này lượng lớn thanh đồng bình vậy mà đến từ tinh hải phong cấm thiết lập trước đó. Đan tháp bên trong cũng vô pháp biết rõ ràng lai lịch cụ thể, cho nên mới thả ra. Luyện đan sư không hảo hảo luyện đan, điều này chết ra. Cuối cùng, Thẩm Luyện thu liếm tâm thần. Theo tinh hải phong cấm thiết lập phía trước tự có cửu khiếu trúc cơ đan, nhìn tới cửu khiếu trúc cơ đan ngọn nguồn rất sâu. Trước hết để cho tiên hồ rời đi đan tháp tinh, ngược lại linh dược cũng mua không sai biệt lắm, trở về tông môn trồm hổm đến, cũng tốt để Lâm Thiên Cáp thay thế hắn đi tới ngũ hành tiên cung. Đối với vuốt không rõ ràng sự tình, Thẩm Luyện cảm thấy vẫn là để sự tình nhiều bay một hồi, nói không chừng có thể thấy rõ ràng. Sau đó không nên tại đi ra ngoài làm sự tình. Ngồi đợi đại gia tiến vào tiên cung, hắn cũng tốt hạ độc thủ. 900 năm thời gian mà thôi, đối với hợp đạo tu sĩ tới nói, mắt lườm một cái khép lại liền đi qua. Đến phân phó phía sau, tiên hồ bắt đầu theo đan tháp tinh trở về, trên đường tại ven đường mỗi cái đại tiên thành dừng lại một chút, mua một chút mỗi cái giới thiệu các nơi phong thổ nhân tình, thế lực phân bố địa đồ ngọc giản. Những này ngọc giản tin tức, cuối cùng đều xuất hiện ở Thẩm Luyện trong trí nhớ. Hạo thiên cảnh lớn nhỏ hợp đạo thánh địa phân bố, từng chút một bị hắn làm cái rõ ràng. Đương nhiên những tin tức này cũng không hoàn toàn, làm một cái có trí tại dọn không hạo thiên đại hắc móng vuốt, Thẩm Luyện tự nhiên sẽ không đánh không chuẩn bị dựa vào. Thời gian kế tiếp, hắn căn cứ thiên hồ cung cấp tin tức, bắt đầu du tẩu tại hạo thiên cảnh nội, đối từng cái vừa ý mắt tông môn tiến hành đến gần điều tra. Tông môn có mấy cái hợp đạo, thực lực bao nhiêu, hộ sơn trận pháp mấy tầng, bảo khố vị trí ở đâu, dược viên ở nơi nào. Cả đám đều đánh dấu tại tự mình chế tác sa bàn bên trên. Thời gian chuyển rời, tuế nguyệt như thoi đưa. Lúc đầu dựa theo kế hoạch là còn có ước chừng 900 năm tiên cung mới biết mở ra, trên thực tế chỉ là qua hơn 700 năm, toàn bộ tiên linh giới mỗi cái đại tông môn tựu đã bắt đầu chuyển động. Đi qua mười mấy hơn trăm năm lề mà lề mề, đại gia hô bằng gọi hiếu, đứng đội linh mục tiên cung đi tới tiên cung, đứng đội côn bằng điện đi tới côn bằng điện. Đến sau, siêu cấp thế lực nhóm trực tiếp tế ra cửu giai linh bảo, đem hội tụ vào một chỗ hợp đạo tu sĩ chứa vào, vượt ngang trọng thiên, hướng lấy tiên tung tầng mà đi. Xem như đều đi, hư vô tinh hải nơi nào đó. Hoang tàn vắng vẻ đống loạn thạch bên trong, Thẩm Luyện chui ra, duỗi cái lưng mệt mỏi. Này mấy trăm năm xuống tới nhưng làm hắn mệt lả, lấy hạo thiên cảnh trung tâm thiên tâm đại lục vì trung tâm, tổng kết ra một bộ nhanh chóng quét sạch hạo thiên cảnh phương pháp. Hai con mắt trong lúc đóng mở, một chương hạo thiên cảnh lập thể địa đồ tự hiện lên ở cảm nhận bên trong, trên bản đồ tiêu chú mỗi cái nhà tông môn vị trí, còn có lân cận lỗ sâu không gian vị trí. Hơn nữa những tông môn này có cái gì ấn ký truyền thừa, gia truyền cái dạng gì có bảy thành đều đánh dấu rõ ràng. Trọng Huyền Tiên Tông, vận khí không tệ, người xếp số 1. Thân ảnh nhoáng một cái, Thẩm Luyện biến mất ngay tại chỗ. Chương 553, tiên linh giới từ trước đệ nhất đại đạo 1. Trọng Huyền Tiên Tông, lấy ngũ hành, trọng lực quy tắc ấn ký vì truyền thừa căn cơ, lịch đại tông chủ chấp trưởng lục chuyển huyền sơn ấn ký, đến nay đã vượt hơn 400 vạn năm. Giờ đây Trọng Huyền Tiên Tông tuy đã theo cường thịnh thời đại hạ xuống, có thể tông môn như trước có 6 vị hợp đạo tu sĩ đặt song song. Đương nhiên, 6 người này bên trong có 3 người là nhỏ quy tắc hợp đạo. Đối với truyền thừa mấy trăm vạn năm tiên tông tới nói, to lớn môn nhân cơ số tích tụ ra mấy vị nhỏ quy tắc hợp đạo tới, cũng không tính là việc khó gì. Hơn nữa, đây cũng là một chút đại thánh địa tông môn thường xuyên làm sự tình. Dù sao đại quy tắc hợp đạo tu sĩ cần bế quan tu hành, cũng không thể mọi chuyện đều tự mình động thủ, đều mấy cái cấp cao côn đồ là 10 phần có cần thiết. Tỷ như lần này ngũ hành tiên cung hành trình tông môn 3 vị đại quy tắc hợp đạo tu sĩ huy động toàn bộ lực lượng lưu lại 3 vị nhỏ quy tắc hợp đạo trấn thủ sơn môn. 3 vị nhỏ quy tắc hợp đạo trưởng lão, phối hợp hộ sơn trận pháp, liền xem như đỉnh phong thập nhị lâu cảnh tu sĩ đến đây cũng chưa chắc có thể tùy tiện phá vỡ tông môn hộ sơn đại trận. Hắc sơn huyền không trận, có chút ý tứ. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, là cái ngày tốt. Trọng Huyền Tiên Tông hộ sơn trong đại trận. Một thân ảnh như quỷ mị dọc theo phù văn khoảng cách đi tới. Khoan hãy nói Trọng Huyền Tiên Tông còn rất thận trọng, tông môn cao giai tu sĩ rời đi phía sau, vậy mà đem trận pháp vận chuyển, tuy nói chỉ là duy trì thấp nhất vận chuyển mức độ, chỉ khi nào đụng phải nguy hiểm liền có thể chỉ một thoáng chuyển đổi đến mạnh nhất hình thức. Trước đi khố phòng, lại đi dược viên. Thân ảnh gác ở hai mảnh trận pháp phù văn trong lúc đó, Thẩm Luyện thì thào mở miệng. Một tòa hợp đạo tông môn khố phòng, tự nhiên là bí ẩn nhất địa phương, huống chi Trọng Huyền Tiên Tông này loại chỉnh thể thực lực, cũng coi là hạo thiên cảnh trung lưu hợp đạo thánh địa. Thẩm Luyện một đôi con ngươi đảo qua Trọng Huyền Tiên Tông sơn môn chỗ sâu, một đôi con ngươi nổi lên gợn sóng. Làm một cái có lý tưởng thao thiết đạo tặc, trước khi hắn tới tự nhiên làm đủ bài học. Khố phòng đã muốn giấu đồ vật, kia tất nhiên là một tòa động thiên. Nếu là động thiên, tự không thoát khỏi được không gian diễn hóa. Mà không gian cũng là cần chiếm chỗ, dù là tòa này động thiên ẩn giấu đi lên tới, có thể động thiên vị trí chỗ ở đối với bốn phía cũng tồn tại một cỗ áp lực. Không gian phối hợp trọng lực cảm ứng, giấu. Để ngươi giấu không thể giấu. Trọng Huyền Tiên Tông phủ khố giấu đi là rất kín đáo, nhưng vẫn là rất nhanh bị Thẩm Luyện định vị đến. Sâu trong hư không, không gian có chút vặn vẹo, một đạo mông lung âm ảnh nổi lên, ngắm nhìn đặt ở hư vô chỗ sâu tròn trịa vỏ ngoài. Giơ tay vấn quyển tới một sợi rất nhỏ gợn sóng không gian đụng vào. Vù, một tiếng, động thiên vỏ ngoài tựu nổi lên nhất trọng lít nha lít nhít phù văn, liên quan khép kín, diễn sinh ra một đầu mông lung sừng dài dị thú phù văn. Tỳ hưu hoa văn, đường đường tiên tông còn như thế mê tín, đây là muốn chỉ có vào chứ không có ra à. Chậc chậc, hơn vạn tầng phòng ngự, nhà ngươi lão tổ chuyện gì không làm, không có việc gì tự ngồi xổm này vẽ bùa đúng không? Tông môn phủ khố hạch tâm chi địa, theo đạo lý nói tăng bao nhiêu tầng phòng ngự đều bình thường, thẩm cũng chỉ là điều một cái, đổi lại hắn đứng đầu tới mã trăm vạn tầng cất bước. Rõ ràng cái này tông môn lão tổ hiệu suất lại không được. Vừa nhìn liền là phòng bị tiểu nhân. Thanh âm nhàn nhạt vang dội tới, thẩm luyện thân ảnh tựa như là hóa thành như nước chảy, trực tiếp dung nhập phòng ngự bên trong. Hơn vạn tầng trùng điệp xen lẫn phòng ngự phù văn, giờ khắc này cũng không có bởi vì hắn thâm nhập mà phát ra cảnh báo. Tại tông khố lối vào vị trí đại điện bên trong, Trọng Huyền Sơn Tông Thái Thượng Trưởng Lão Tề Dư Đạo Tôn, trong tay nắm lấy một bản mang hình vẽ minh họa bản chép tay, vuốt vuốt chòm râu cười mỉm dáng vẻ. Xem như nhỏ quy tắc hợp đạo tu sĩ, con đường của hắn đã sớm chặt đứt, vì lẽ đó phát triển một chút đặc thù yêu thích, nhìn thế giới phàm tục tiểu thuyết thoại bản. Còn cố ý nuôi dưỡng 10 cái phàm tục quốc gia, để bên trong các tú tài cấp hắn viết lách thoại bản. Viết lách không tốt đều cung. Đến mức này 10 cái quốc gia bên trong, bồ câu số lượng vững bước tăng lên. Giờ đây tông chủ đi đến ngũ hành tiên cung, lưu bọn hắn lại mấy cái nhỏ quy tắc hợp đạo trưởng lão, chia tay tỏa trấn tông môn phủ khố, công pháp điện, thứ vụ đường, bảo đảm tông môn ổn định. Giờ phút này, Tề Dư đạo hữu suy nghĩ đắm chìm trong tay trong bức tranh, thỉnh thoảng còn cúi đầu chụp bàn, có vẻ đối với thoại bản hết sức hài lòng. Cùng lúc đó, thẩm luyện đã xuyên qua trùng điệp mạo hưu phong cấm, nhanh muốn tiến vào khố phòng nội bộ. Muốn nói những phù văn này kỳ thực là lợi hại, liên quan thành một cái vô cùng to lớn móc ngược miệng rộng, huyễn hóa thành chỉ có vào chứ không có ra trạng thái, cho dù là Ngọc Kinh lão tổ tới cũng phải bị cuốn lấy. Có thể nói đi thì nói lại, ai bảo hắn là bát giai trận pháp sư đâu, người có năng lực liền cần nhiều đảm đương một ít chuyện. Vù. Rất nhanh, tầng cuối cùng phòng ngự tự xuất hiện ở thẩm luyện trước mặt, hắn cùng không có phá tan tầng này phòng ngự, mà là cẩn thận tay giơ lên, hai ngón tay trong lúc đó điện quang thiểm thước, tạo thành một đạo răng cưa hình dáng phù văn hồ quang điện, nhẹ nhàng tại tầng phòng ngự bên trên một đoạn. Chỉ một thoáng, toàn bộ Trọng Huyền Tiên Tông khố phòng bên trong tràng cảnh, thu hết vào cảm nhận bên trong. 10 cái treo lơ lửng giữa trời linh cấm tựa như là mặt trời nhỏ một dạng, lóe ra hào quang sáng chói, hơn nữa ở giữa không trung không ngừng phiêu động. Tại mặt trời nhỏ phía dưới, là một mảnh rộng lớn khu vực, chia tay đứng thẳng bất đồng tư thế, sân khấu, phương đài, phía trên trưng bày bất đồng linh vật. Linh tinh, linh dược, linh bảo, hậu thiên bản nguyên linh vật, quáng tài, tu hành tài nguyên không có gì hơn những vật này, thẩm luyện cảm nhận một cái phía sau tựu thu liếm tâm thần. Càng không có tâm tư đi từng cái một điều tra đều là những thứ gì, hắn là tới làm trộm tông đại tặc, đương nhiên là có gì đó lấy cái gì, dù chỉ là một khối phổ thông linh thạch, cũng không thể ghét bỏ nó, giơ tay ở giữa, trong lòng bàn tay một cái bảo hồ lô theo nứt ra đường vân tiến vào phủ khố bên trong, giữa trời trước bay đến trên cùng nổi lơ lửng mặt trời nhỏ phụ cận, một cái tiếp theo một cái lân cận hấp nhập hồ lô trong bụng. Đây đều là cao giai phẩm chất linh vật, thiết chí linh cấm rườm rà. Điểm này tại thẩm luyện tới đến lúc đó, tựu đã cân nhắc đến, tại người ta trong khố phòng giải cấm chế tốn hao thời gian không nói, thời gian giải tương ứng còn biết gia tăng bại lộ phong hiểm. Vì lẽ đó, hắn nhập ra tùy tục luyện chế ra cái này bảo hồ lô, lấy không gian làm căn cơ, trước tiên đem bảo vật linh cấm xung quanh hư không cấp có chút bắt đầu vặn vẹo, thừa dịp bảo hộ linh cấm cũng không chú ý, liền đem bảo vật thu nhập hồ lô bên trong. Linh cấm gì gì đó, chờ trở về chậm chậm phá giải. Dưới mắt trọng yếu nhất liền là tốc độ. Đem 10 cái mặt trời nhỏ thu lại phía sau, hồ lô giữa trời nhất chuyển tựu hạ xuống phía dưới trên kệ. Những này trên kệ linh vật phẩm chất so treo lơ lửng giữa trời nhỏ quá ruông xoa một bậc, thu lại cũng càng thêm cấp tốc. Tiểu hồ lô tại khố phòng nội bộ tựa như là cần cù nhỏ ong mật, nhanh chóng xoay trái rẽ phải, trên dưới bay múa, ngay tiếp theo tư thế, sân khấu các loại đều cùng nhau thu vào. Đại môn không cần. Đi qua hỗn độn đạo hỏa tẩy lễ tiểu hồ lô, tuy nói còn không có sinh ra khí linh, có thể linh tính 10 phần, đem trong khố phòng dọn không sau đó, nghe linh quang vị hướng lấy khố phòng lối vào huyền thiên an kim thạch quơ quơ. Khố phòng dọn rỗng rồi, lại đem người ta đại môn cũng dọn đi, hơi có chút quá mức, thẩm luyện có thể làm không ra dạng này không biết xấu hổ sự tình đến. Tiểu hồ lô ong ong một tiếng, biến thành lưu quang vèo một tiếng, dọc theo phù văn vết dạn về tới thẩm luyện trong tay. Chương 553, Tiên Linh Giới từ trước đệ nhất đại đạo 2. Thẩm luyện cảm ứng một cái chỉnh thể linh cấm, cùng không có cái gì dị dạng ba động truyền ra ngoài. Bất quá, hắn cũng không có lập tức lui ra ngoài. Có qua có lại nha, Trọng Huyền Tiên Tông tiến hắn đại lễ, hắn cũng phải cấp Trọng Huyền trở về điểm lễ. Giơ tay ở giữa, một sợi mông lung tản ra hư thối khí tức, theo phù văn ở giữa lỗ thủng tựu chui vào trống rỗng trong khố phòng, bắt đầu nhanh chóng pha loãng tản ra, thoáng cái tựu tràn đầy này kho phim phòng. Rất tốt, Trọng Huyền Tiên Tông tiến hắn một khố phòng, hắn cũng còn Trọng Huyền tràn đầy một khố phòng. Chủ đánh một cái chân thành. Khí nhẹ tình ý nặng, ngươi liền nói hài lòng hay không a? Thi thuế giới đạo hữu khí tức, quá nhiều hợp đạo tu sĩ cũng không rõ ràng, có thể bọn gia hỏa này tiềm tàng tại tiên linh giới lâu như vậy, như là trong âm u loài bò sát, nhất định phải để bọn hắn đứng tại dưới ánh mặt trời một lần. Cẩn thận theo trong khố phòng lui ra đây, thẩm luyện thân ảnh một lần nữa dung nhập hư không bên trong, yên tĩnh cảm ứng một hồi khố phòng phong cấm ba động, phát giác được tu bổ vị trí không có biến hóa, mới vừa hướng lấy dược viên mà đi. Trọng Huyền Tiên Tông dược viên phương vị rất lớn, đại bộ phận đều là trồng trọt cung cấp nuôi dưỡng phổ thông sơn môn đệ tử tu hành linh dược. Những này cấp thấp linh dược chiếm diện tích nhỏ, xử lý lên tới cũng thuận tiện. Nhưng bên trên lục giai về sau dược thảo, liền cần đơn độc bồi dưỡng trồng trọt, còn cần vì dược thảo chế tạo tốt phù hợp sinh trưởng hoàn cảnh, linh khí nếu là không đủ lời nói, còn muốn thời khắc dùng linh thạch tiến hành linh khí bổ sung. Phẩm giai càng cao hoàn cảnh thì càng là hà khắc không gì sánh được, hơn nữa những này linh dược cao cấp cùng tu sĩ cũng kém không nhiều, càng là cao giai càng là mèo khen mèo dài đuôi, phát đạt, dung không được cái khác yêu diễm tiện hóa ở bên cạnh. Vì lẽ đó vì hợp lý lợi dụng tông môn linh địa, tại linh dược cao cấp phụ cận linh thực sư sẽ vận dụng trận pháp, vì linh dược ngăn cách một tòa đối lập độc lập giới vực, miễn cho liền nhau linh dược nhìn thấy lẫn nhau phía sau tranh đoạt linh khí, ảnh hưởng sinh trưởng. Vạn hoa tranh diễm bên trong, thẩm luyện thân ảnh lặng lẽ xuất hiện ở một mảnh lá xanh phía dưới. Trộm hoa tự nhiên muốn trộm tốt nhất kia một gốc, trực tiếp tựu theo chấn tông linh dược bắt đầu. Một mảnh linh khí lượn lờ sâu trong thung lũng, linh cấm đem phiến khu vực này hóa thành 10 cái độc lập khu vực, mỗi một khu vực đều có hơn nghìn dặm lớn nhỏ. Còn có thể từ trên cao chỗ, nhìn thấy những này trên khu vực không, có linh khí lượn vòng, đủ loại sắc thái như rồng. Trộm linh dược so trộm khố phòng muốn phiền toái một chút điểm. Tốt tại, cùng không có hợp đạo tu sĩ thủ tại dược viên, xử lý linh dược linh thực sư cũng chưa từng xuất hiện, những này linh dược cao cấp không cần luôn trông nom, cách đoạn thời gian tới bổ sung linh khí là có thể. 17 vạn năm dược linh. Linh khí tràn ngập trong lúc đó, thẩm trùng rất hít một hơi. Trước mặt là một gốc lượn vòng giống như rắn màu mực linh dược, có ba thước tới cao. Có thể quanh quẩn ra đây dược khí hình thành pháp tướng lại có trăm trượng, một vòng bày ra đi lên, khoảng chừng 17 cái cung. Thiên mạc linh tê dây leo, nghe nói cái đồ chơi này dược linh nếu là vượt qua 30 vạn năm, có thể dùng tới phụ trợ lĩnh hội trọng lực đạo quả. Linh đằng phía dưới, 9 đầu thất giai linh mạch hội tụ, chuyên môn vì khỏa này linh dược cung cấp linh khí, mặt khác còn có thể nhìn thấy 4 phía chiếu xuống linh tinh bột phấn. Dược linh không phải tuế nguyệt. Cao giai linh thực sư trong tay, thời gian một năm chuẩn bị tốt, có thể để linh dược tăng vọt mấy năm, thậm chí hơn 10 năm dược linh. Bạt. Thẩm đâu thèm cái đồ chơi này có thể hay không lĩnh hội trọng lực đạo quả, giơ tay tựa như là bạt mộng to một dạng bắt đầu lên tới. 17 vạn năm dược linh, đủ số. 11 vạn năm dược linh thù du tàng thiên thảo, nhổ. 13 vạn năm. Trên đường, thẩm luyện đụng phải Trọng Huyền Tiên Tông linh thực sư. Cũng không có loạn tạo sát nhiệt, đem bọn họ trực tiếp chấn hôn mê cho xong chuyện. Ngược lại những người này cũng căn bản không nhìn thấy hắn bộ dáng. Ngắn ngủi 10 cái hô hấp, Trọng Huyền Sơn Tông bồi dưỡng vượt qua 5 vạn năm linh dược, tự bị hắn nhổ rỗng rồi. Hơn nữa, tiện thể lấy đem sơn cốc phụ cận các linh dược khác, cũng một cuốn mà không. Làm xong đây hết thảy phía sau, thẩm luyện phủi mông một cái xoay người rời đi, thâm tàng công với danh. Linh dược cùng không có nhổ không, chỉ là đem cao giai nhổ đi rồi hơn phân nửa, trước khi đi, thẩm luyện giúp đỡ Trọng Huyền Tiên Tông cải biến một cái trận pháp. Thẩm giáo chủ thiện tâm, không muốn thấy có người tí xíu đổ vật phía sau kêu cha gọi mẹ khóc ròng ròng. Cái này giống như là công Phượng Hoàng đẻ trứng một dạng, để nó tại Phượng Hoàng giới còn thế nào trộn lẫn, mẫu Phượng Hoàng như thế nào nhìn nó. Đường đường tiên tông không có khả năng ném khỏi đây người. Thế là, hắn đem trận pháp đổi thành phong cấm trận pháp, cấm chỉ tin tức cùng người xuất nhập trọng huyền tiên tông. Bát giai trận pháp sư giúp đỡ trận pháp thăng cấp, vẫn là thật đơn giản, không có gì hơn dựng vào điểm tư liệu cùng ngộ công phí. Có thể nghĩ đến có thể vì thánh địa tiên tông vãn hồi danh tiếng, Thẩm Luyện cảm thấy nghĩa bất dung từ. Làm một cái lớn trộm tử, Thẩm Luyện có thể nói là chuyên tâm chuẩn bị, suy tư thật lâu. Trọng huyền tiên tông cũng không phải hắn tùy tiện tuyển định. Đầu tiên, trọng huyền thân cận tại Côn Bằng Điện, mà hắn quét sạch tiên linh giới hàng đầu mục tiêu, chính là thân cận Côn Bằng Điện hợp đạo thánh địa. Làm như vậy cũng là có nguyên nhân. Những này đi tới ngũ hành tiên cung tu sĩ, hắn cũng không biết rõ lúc nào trở về, vạn nhất thời gian quá ngắn, hắn căn bản không kịp thu hết Hạo Thiên cảnh. Tuy nói mộng tưởng rất lớn, có thể Thẩm Luyện cũng có tự mình hiểu lấy. Thường tại bờ sông đi đâu có không ướt giày, huống chi hắn còn muốn trộm khắp toàn bộ Hạo Thiên cảnh. Vạn nhất trên đường bị phát hiện, liền cần thời gian thực cải biến sách lược. Trước có thể thân cận Côn Bằng Điện hợp đạo thế lực trộm, vạn nhất ngũ hành tiên cung tu sĩ trở về, cũng tốt có thể tiếp tục làm đục nước. Làm sao cùng Côn Bằng Điện thân cận hợp đạo thánh địa đều bị trộm. Trước chớ nói trong khố phòng hư thối khí, tự hỏi phóng nhãn tiên linh giới, còn có ai có thể lặng yên không một tiếng động xuyên qua nhà khác thánh địa trận pháp, còn có thể thay đổi người ta hộ tông đại trận. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, thủ đoạn tồi tệ, không biết xấu hổ, không nói tiên đức, khiến người giận sôi. Đường đường siêu cấp thế lực, liền phổ thông hợp đạo thánh địa đều trộm. Nói tựu ngươi, ngọc hư tiên cảnh. Nếu là tiến vào ngũ hành tiên cung tu sĩ không có nói phía trước trở về, Thẩm Luyện chuẩn bị trộm xong rồi thân cận Côn Bằng Điện thế lực bên ngoài, lại thuận thế trộm mấy nhà thân cận linh mục tiên cung làm dáng một chút. Ngoài ra còn có một điểm, tại hành động phía trước Thẩm Luyện tự vẽ xuống một đầu đòn khiêng, xếp tại Hạo Thiên cảnh 20 vị trí đầu hợp đạo thánh địa không trộm. Những thế lực này nội tình quá mạnh, không đáng hiện tại trộm. Chờ tiêu hóa này lượng lớn tài nguyên tiến giai đại thừa. Lại đi trộm trước 20 đến vị trí thứ 10. Tu hành cần tiến hành theo chất lượng, tài nguyên cũng thế. Để linh dược trước dài một hồi. Đứng hàng 20 vị sau đó hợp đạo thánh địa, mạnh nhất tu sĩ cũng bất quá cửu chuyển thập nhị lâu cảnh, hiện tại cũng đều tiến vào ngũ hành tiên cung, lưu lại tu sĩ làm cái thủ gia chi khuyển vẫn được, phòng bị thao thiết đạo tặc còn kém một điểm. Thiên Mạc Sơn, Huyền Duông Linh Khôi Tông, Cửu Duông Sơn, Thái Linh Cung. Thượng Vân Tiên Tông, mênh mông Hạo Thiên cảnh nội, Thẩm Luyện tựa như là một cái cần cù nhỏ ong mật, dựa vào chính mình nỗ lực hút mật. Một tòa lại một tòa tiên tông bị hắn thâm nhập đi vào, tiếp lấy dọn giống rồi người ta phủ khố, nhổ đi rồi người ta linh dược, có đôi khi còn mở ra người ta tàng thư. Trước khi đi, còn chi kỷ cho người ta thăng cấp trận pháp. Này có thể hại khổ tỏa trấn ở nhà nhỏ quy tắc hợp đạo các tu sĩ. Chương 553, tiên linh giới từ trước đệ nhất đại đạo 3. Thật vất vả đại quy tắc hợp đạo tông môn tu sĩ đều không ở nhà, chính mình tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa đại hảo tràng cảnh vừa mới tiến hành một nửa, dược viên tự bị người gạt bỏ. Muốn đi ra ngoài, phát hiện trận pháp chuyển lên tới. Nhà mình trận pháp tựa như là lên cơn một dạng, ngay cả mình tông môn môn nhân đều chặn lại, ra không được không nói, liền tin tức đều truyền lại không đi ra. Cái nào đẻ trứng không có hậu môn cẩu vật làm, trong nhà của ngươi không có linh dược a, đây chính là tông môn cảm mến bồi dưỡng bao nhiêu năm bảo bối a, lại bị người tới cửa vỉnh lên đi. Không biết xấu hổ a. Có thể tưởng tượng chờ tông chủ trở về, chính mình lại nhận loại nào răn dậy. Đại bộ phận nhỏ quy tắc hợp đạo tu sĩ, địa vị tuy nói không kém, có thể kỳ thực đều thuộc về tông môn cao cấp côn đồ, tuy nói trông nom khố phòng, trên thực tế cùng không có mở ra khố phòng thủ đoạn. Nhất tông bảo khố phòng là bực nào yếu địa, tự nhiên trưởng khống tại mỗi cái nhà tông chủ trong tay. Đương nhiên cũng có ngoại lệ, vì lẽ đó vì để tránh cho phát sinh tin tức bay loạn tràng cảnh, Thẩm Luyện đem hắn vào xem tông môn đều đóng lại. Có chút hợp đạo thánh địa thực lực mạnh một chút, tự nhiên có lưu thủ nhỏ quy tắc hợp đạo, có chút tiểu thánh không có dạng này nội tình, liền càng thêm cản không được Thẩm Luyện. Thẩm Luyện cũng đối xử như nhau. Không có bởi vì hợp đạo thánh địa quy mô nhỏ tự kỳ thị bọn hắn, cần phải dọn không một điểm cũng không có dư lại. Lại thế nào nghèo hèn, cũng so quân thiên cảnh hợp đạo thánh địa muốn tốt, giống như vạn tương sơn phủ khố, chuột tinh đi đều cấp ném hai mảnh linh thạch lại đi. Thiên hoa động thiên. Lỗ sâu không gian bên trong, Thẩm Luyện dẫm lên một cái phi toa nhanh chóng đi xuyên, vì tăng tốc gấp rút lên đường tốc độ, hắn không ngừng biến hóa thân phận tiến vào côn bằng điện trưởng khống lỗ sâu không gian. Mà cùng côn bằng điện thân cận hợp đạo thế lực, đều cùng côn bằng điện có hợp tác, phần lớn khoảng cách lỗ sâu không gian rất gần, này cũng thuận tiện hắn động thủ. Vẫn là một cái sa sút thánh địa. Điều ra tương quan động thiên tin tức phía sau. Cái này động thiên tại mấy triệu năm trước, vậy mà nắm giữ qua trùng kích trước 10 động thiên thánh địa thực lực, đến sau không biết rõ thế nào tự suy tàn. Luân lạc tới giờ đây, chỉ còn lại đạo cơ cảnh tu sĩ trèo chống đại diện. Muốn trùng kích trước 10 thánh địa, nắm giữ Ngọc Kinh lão tổ sợ là không ổn thỏa, tối thiểu nhất cũng phải nắm giữ đại thừa cảnh tu sĩ mới có thể ổn thỏa. Tinh thần sa sút phượng hoàng không bằng gà, tính ngươi xui xẻo. Rời đi lỗ sâu không gian phía sau, Thẩm Luyện hướng lấy thiên hoa động thiên phương hướng mà đi. Tuy nói sa sút, nhưng người ta thiên hoa động thiên còn có một tòa động thiên xem như tông môn chỗ ở, có thể nói trên không lo thì dưới lo làm quái gì. Thẩm Luyện dưới mắt cũng không dám trễ nãi, hắn cho dù là toàn lực gấp rút lên đường, trộm xong tựu đi, có thể cải biến trận pháp, phá vỡ trận pháp cũng đều cần thời gian. Khoảng cách theo Trọng Huyền Tiên Tông bắt đầu, cách nay đã qua hơn 40 năm. Nói đến đây, thực phải thật tốt cảm ơn Tạ Côn bằng điện lỗ sâu không gian. 40 năm thời gian, hắn đi khắp 79 tòa hợp đạo thánh địa, sở dĩ có thể có nhiều như vậy số lượng, chủ yếu là có chút thánh địa là sát bên, mấy nhà liên thủ trưởng khống một tòa không gian tọa độ. Nơi nơi loại tình huống này, không gian tọa độ vị trí tiên thành, ngay tại này mấy nhà thế lực tiếp giáp chi địa. Dạng này đến một chỗ, liền có thể vào xem mấy nhà hợp đạo thánh địa. Đương nhiên, loại này mấy nhà hợp đạo thánh địa tập hợp lại cùng nhau, gạt bỏ một tòa không gian lỗ sâu mắt xích, có thể nghĩ cũng là phổ thông hợp đạo thánh địa. Bất quá không có việc gì, Thẩm Luyện tuyệt không ghét bỏ. Đứng hàng 50 vị trí đầu hợp đạo thánh địa cũng liền 50 cái, hắn dựa vào đi lượng. Quân thiên cảnh bị hạn chế lâu như vậy, thật nhiều địa vực hướng phía trước mấy tuổi giữa tháng, đều có sinh ra hợp đạo tu sĩ truyền thuyết. Loại tình huống này tại hạo thiên cảnh vậy thì càng thêm phổ biến, tùy tiện một chỗ đều có hợp đạo tu sĩ truyền thuyết. Ai tổ tiên không phải hợp đạo dòng dõi quý tộc? Đáng tiếc đại bộ phận hợp đạo thánh địa, không có truyền thừa ấn ký, cùng quân thiên cảnh thánh địa một dạng cũng đều là một thế mà chết. Mặt khác, còn có một số thiên viễn chi địa, không tại không gian lỗ sâu đường dây bên trên, đã sớm nghèo nhanh muốn rớt lại đúng quần loại này, cũng không phải Thẩm Luyện mục tiêu. Dưới mắt khẩn yếu nhất liền là hiệu suất, hắn đã sớm tại sa bàn bên trên hoạch định xong, đụng phải hai loại tình huống trực tiếp tránh khỏi. Gắng đạt tới lấy ngắn nhất tốc độ, quét sạch nhiều nhất hợp đạo thánh địa. Tương đương sau này một chuyến, tu hành đến đại thừa nên vấn đề không lớn. Ngũ hành tiên cung. Tại siêu cấp thế lực chỉ huy bên dưới, toàn bộ hạo thiên cảnh nội vượt qua 9 thành hợp đạo các tu sĩ, đều bị một mạch đưa vào ngũ hành tiên cung bên trong. Trừ cái đó ra, mỗi cái nhà tu sĩ còn đem tông môn phía trong luyện hư tu sĩ mang đến thật nhiều, trong đó càng có mỗi cái nhà hợp đạo hạt giống. Ngũ hành tiên cung phía trong cơ duyên vô số, rộng lớn giới vực bên trong tồn tại lấy quá nhiều linh vật, ngay tiếp theo tiên thiên linh vật đều có, những này luyện hư tu sĩ nếu là cơ duyên đầy đủ, nói không chừng liền có thể thông qua lần này tiên cung hành trình nện vững chắc tiến giai hợp đạo cảnh căn cơ. Tiến vào tiên cung bên trong, đại gia tự nhiên là bị tách ra, bất đồng cảnh giới tu sĩ có bất đồng địa vực đi thám hiểm. Những này sớm tại năm tháng dài đằng đẵng thăm dò bên dưới, tựu đã tạo thành thông lệ. Như bán tiên các lão tổ, hướng thẳng đến ngũ hành tiên thụ phía trên mà đi, bọn hắn sở đãi khu vực chí ít cao hơn mặt đất trăm vạn trượng. Nhưng từ nơi này đi lên nhìn, tiên thụ chi đỉnh năm màu giới vực, như trước dục dục sinh huy, để người trầm mê trong đó. Bán tiên các lão tổ truy cầu tiên vực bên trong cơ duyên, đại thừa các lão tổ lùi lại mà cầu việc khác. Ô ô, ô ô ô, mênh mang thiên địa hỏi, một mảnh huyền hoàng cảnh tượng, sơn hà đồ sộ, trường giang như rồng, gió hô hô vang dội lên. Sơn giã tươi tốt khu vực, cao mấy trượng cỏ tranh đung đưa kịch liệt, thoát ra mấy cái thân cao thể to lớn thân ảnh. Những này thân ảnh cao lớn không gì sánh được, tướng mạo quái dị, đi đứng cánh tay tất cả đều không ngang nhau, giống như bị người tùy tiện bóp thành nhất dạng. Mặt mũi hung dữ, tứ chi tính cả đầu, lại có 5 loại nhan sắc, mỗi một loại nhan sắc đại biểu cho một loại thuộc tính ngũ hành quy tắc. Xông ra cỏ tranh này mấy thân ảnh, tứ chi bên trên thuộc tính cũng là bất đồng, thật giống như bọn hắn cánh tay đi đứng bên trên thuộc tính quy tắc cái này, là ngẫu nhiên sinh ra nhất dạng. Mấy thân ảnh như hầu tử một dạng nhảy tung tăng, xuyên sơn vượt đèo sông về một cái sơn cốc. Không bao lâu, lấy lại thêm cỏ tranh đan dây thường trói buộc một thân ảnh, lấy gậy gỗ vì xà ngang, hai người khiêng lên cũng nhanh bước chạy nhanh ra đây. Cỏ tranh trói buộc thân ảnh muốn giãy giụa, lại phát hiện chính mình toàn thân tê dại, nứt ra vết thương vị trí càng có một đoàn ngũ hành năng lượng quanh quẩn lấy, ngăn cản lấy miệng vết thương của hắn khép lại. Mấy người thân ảnh cứ như vậy khiêng lên cái này luyện hư tu sĩ, tiến vào một mảnh dãy núi chỗ sâu. Đồ sộ sơn mạch, ngoài mặt lóe ra năm màu, từng đạo linh cấm thiên thành, tản ra kinh khủng uy áp. Sơn mạch chỗ sâu, động đá tương liên, cư trú quá nhiều loại này thuộc tính ngũ hành quái nhân. Nhìn thấy khiêng lên luyện hư tu sĩ trở về mấy người phía sau, trong động quật vang lên chập trùng liên miên tiếng ô ô thanh âm. Bị treo ở cây gỗ bên trên tu sĩ, trên mặt lộ ra một vệt màu cho tàn. Tiến đến phía trước, bọn hắn tự hiểu qua, ngũ hành tiên cung phía trong có rất nhiều hậu thiên chủng tộc, những này hậu thiên chủng tộc tại tiên cung lần thứ nhất xuất hiện thời gian, tự đã tồn tại. Trước mắt bắt hắn cái này hậu thiên chủng tộc, được xưng là điên đảo ngũ hành tộc, chỉ sinh hoạt tại ngũ hành tiên cung bên trong, một khi rời đi ngũ hành tiên cung liền biết tự hành vẫn lạc. Trước kia, hạo thiên cảnh tu sĩ không thiếu bắt qua những này tiên cung phía trong hậu thiên chủng tộc, có thể những này chủng tộc chỉ cần rời đi tiên cung tự không sống được. Động quật chỗ sâu. Thâm thúy không gì sánh được sơn động trùng điệp không biết bao nhiêu, rộng lớn trong động quật hai bên, từng đạo tu sĩ thân ảnh chồng vào, khoảng cách bằng nhau, đỉnh đầu bốc lên hỏa diễm, đem động phía trong tối tăm xua tan. Chương 553, tiên linh giới từ trước đệ nhất đại đạo 4. Bị mang tới sơn động tu sĩ, nhìn xem hai bên thây khô một dạng nhân hình ánh nến, thân thể không khỏi run rẩy lên. Tại động quật cuối cùng, là một tòa tạo hình đầy đủ loại hình dáng trang sức lòng núi đại điện. Đây là một tòa tế điện. Trên cùng là một khối rạn nứt phong hóa bia đá. Trong tấm bia đá khắc họa nhân hình đều đã mơ hồ không rõ. Tại thạch bia phía dưới, là từng cái một thạch cái vỏ, trong bình là khô quắt vặn vẹo thành một đoàn hắc sắc trái tim. Dạng này thạch cái vỏ có tới hơn ngàn nhiều, tạp nham chồng chất cùng một chỗ. Tại thạch cái vỏ phía trước, ngược lại còn có chút sắp xếp coi như chỉnh tề mâm nhỏ, phía trên có linh thạch, đan dược các loại linh vật, chồng chất thành núi nhỏ. A. À. Theo sau, đầu tiên là, phù phù, một tiếng rơi xuống đất thanh âm, tiếp lấy lại là một tiếng hét thảm vang dội tới. Ba chít chít, một khỏa đỏ bừng cơ quan nội tạng bay lên, nện vào một cái thạch trong bình. Thân bên trên chữ vật linh bảo cũng bị mở ra, đủ loại linh vật mặc kệ gì đó cũng đều ném vào trên tế đài. Vừa mới bị bắt tới luyện hư tu sĩ, nguyên địa co lại đánh tới lăn, tự bị điên tộc tu sĩ kéo lấy túm ra ngoài. Ai, ngũ hành lão đệ, ngươi làm những đồ chơi này cũng quá dã man. Đợi đến tế điện phía trong yên tĩnh trở lại, chồng chất linh vật bên trong, một khỏa màu xám viên đan dược lăn xuống ra đây. Nguyên địa quơ quơ, tựa như là tại đánh tan thân bên trên bụi đất. Ta biết năm đó ngươi móc tim móc phổi đối người, hiện tại cũng hy vọng người khác đối ngươi móc tim móc phổi. Mà thôi, chúng ta ai cũng đừng chê cười người nào, ta sống còn không bằng ngươi uống đâu. Lão đệ a, ngươi đến cùng là thực chết rồi hay là giả chết rồi? Dược hoàn bay đến bia đá phía trước, đánh lấy xoáy phát ra ong ong. Đem ngươi vật lưu lại cho ta mượn sử dụng thôi, chờ ta thoát khốn, nhất định cấp ngươi tố kim thân, giúp ngươi móc tim móc phổi. Đáng tiếc, động phía trong yên tĩnh căn bản không có đáp lại. Phí công tại nơi này hao phí như vậy nhiều năm, còn tưởng rằng ngươi lại đem đồ vật giấu tại mấy cái này hậu thiên chủng tộc thân bên trên đâu, trên ngọn cây lão phu hiện tại cũng tới không đi. Quên đi, chờ ta thực lực tăng lên một cái lại đi tìm đi, chỉ cần còn tại tiên linh giới, lão phu không có khả năng tìm không thấy. Lưu tại nơi này không có viên đan dược tới bổ sung, thực lực căn bản không có biện pháp tăng lên, lão phu vẫn là trước tiên phản hồi tiên linh giới tốt. Thanh âm tuy nói tại tự xưng lão phu, có thể thanh âm lại có vẻ 10 phần non nớt, còn có chút linh động. A, à, lão phu nhớ kỹ ta còn có cái ngự dụng đan sư đâu, không biết rõ lâu như vậy chết chưa. Có thể đem lão phu luyện chế ra tới, trừ luyện đan thủ nghệ bên ngoài, cũng xác định là đại khí vận người, nên không chết được a. Này cũng nói không chừng, đều lâu như vậy, dù sao cũng là tiểu thiên thế giới tu sĩ, không biết rõ phi thăng thành công không có, có tu hay không đến luyện hư cảnh. Lúc này, viên đan dược bên trên bất ngờ toát ra một sợi ánh sáng, tạo thành một cái nho nhỏ cánh tay, sờ lên trụi lủi viên đan dược bề ngoài. Nhớ đến lúc ấy này ra hỏa tặc Linh Quang, trả lại ta lộ phí để chính ta đi, vậy mà không nghĩ lấy luyện ta, còn tính là không tệ. Đáng tiếc, khi đó lão phụ ý niệm còn không có hoàn toàn giác tỉnh, nếu không chỉ là một điểm lộ phí làm sao lại có thể đuổi lão phu, tối thiểu nhất muốn lưu lại ăn nhiều mấy năm. Tiểu cơ linh quỷ, bản tiên uổng phí đưa cho ngươi cơ duyên ngươi không cần, dừng bước tại luyện hư cũng chỉ có thể trách chính ngươi. Viên đan dược quay tròn bay vào vừa mới hạ xuống tới linh vật thân bên trên, nhanh chóng đem còn dính nhiễm điểm điểm vết máu viên đan dược dược thảo thôn phệ trống không. Một cỗ như nhau áp đảo luyện hư hậu kỳ khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Không có khả năng lưu tại nơi này mất không thời gian, không có thực lực làm chút chuyện cũng bó tay bó chân. Ngũ hành lão đệ, lão huynh ra ngoài đi dạo, người hảo hảo ngủ yên a. Ngày sau đối đãi thoát khốn, người tòa này thiên ngoại tiên vật chế tạo hành cung, lão huynh ta sẽ hảo hảo vì ngươi cất giấu. Dù sao năm đó ngươi không có phát tích thời điểm, thiên phú cũng liền có chuyện như vậy, còn ăn qua một khỏa trúc cơ đan, cũng coi là nhận lão phu một phần ân điển, lão phu thu ngươi ngũ hành tiên cung cũng coi là hợp tình hợp lý, những cái kia lão gia hỏa ai dám tất tất, lão phu cũng có thể có lý do phá hỏng chỉ nhóm. Đi rồi, cũng không biết bên ngoài kia nhóm bất hiếu tử tôn đang giở trò quỷ gì, đều đáng chết, lão phu nghiệp chướng bị làm càng ngày càng nhiều. Viên đan dược cuốn lên một trận gió khí, trực tiếp đụng vào ngọn núi bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trước tìm đồ đần đi theo. Vung ra, ta động thủ a. Oa ô, gâu, oa ô. Thiên hoa động thiên bên ngoài sâu trong hư không, một đầu róc rách không gian mạch lạc bên trên, thẩm luyện xuôi dòng chảy xuống. Vung ra. Người cấp ta vung ra, ta hô chết người a. Gâu gâu, oa ô, ô ô ô. Thẩm luyện nhấc chân. Tại gót chân chỗ một cái tròn vo lông xù đồ vật, cắn lấy gót giày của hắn không thả. Đá không đi, không đánh nổi. Ác khuyển một cái. Ngươi cấp ta vung ra. Đồ vật ta không cần, ta không tài nguyên điều phối còn không được à. Thật dài tai, tròn trịa thân thể, nhìn không ra gì đó chủng loại, nhưng lại sẽ chó sủa. Còn mẹ nó sẽ giữ nhà. Tiến vào thiên hoa động thiên phía sau, lúc đầu hết thảy cũng rất thuận lợi, còn phát hiện một cái giới trong giới. Vốn nghĩ khả năng đụng phải phủ khố manh hạp, không nghĩ tới manh hạp vừa mở vọt ra đến như vậy một đồ vật nhỏ, xông tới tựu cắn hắn. Nhìn xem đáng yêu như vậy một cái pudding, khi đó thẩm luyện giơ tay tựu đánh ra. Thật không nghĩ đến vậy mà đánh không chết, công kích năng lượng trực tiếp bị hắn thân bên trên sáng lên phù văn hút vào. Liên tục thử mấy lần di hình hoán vị, đều bị thứ này nghe vị tìm tới. Giờ phút này thẩm luyện trực tiếp đem hắn ôm ra đây. Hai tay bóp lấy dưới nách, tại hắn lông xù dưới lớp da, từng vòng phù văn ẩn hiện, chính là những phù văn này xuất hiện, để hắn không sợ thẩm luyện công kích. Thiên hoa động thiên không hổ là đã từng đại tông môn, còn mẹ nó dưỡng hộ viện thần khuyển. Này ra hỏa không phải cầu là cái gì, cắn gót giày không buông lỏng. Đương nhiên, thiên hoa động thiên sợ là cũng không rõ ràng, nhà mình nuôi thành như vậy một cái đồ chơi. Ô ô, oa ô, ngươi gì đó chủng loại a? Thẩm luyện nhìn từ trên xuống dưới, thật không có gặp qua cái này loại hình dị thú, toàn bộ tứ bất tượng. Tai cùng thỏ tử một dạng, mập mạp bụng tròn trịa, mấu chốt còn kèm theo hộ thể. Thân ảnh lần nữa lóe lên, thẩm luyện một lần nữa về tới thiên hoa động thiên chỗ sâu. Nơi này thuộc về động thiên giới chỗ sâu giới trong giới, xem ra đã sắp đặt phong rất lâu, sợ là theo thiên hoa động thiên sa sút sau đó, đến sau bất tiêu tử tôn đều mở không ra giới phía trong giới phong cấm. Giới trong giới bên trong, đã biến thành khắp nơi quạnh hiu, trừ một cái khô quắt thành xương khô tu sĩ hài cốt bên ngoài, liền là một đống thực chất hóa vỏ trứng. Này cầu, lại là trứng sinh. Vậy ở chỗ này lâu như vậy, không chỉ không có bị chết đói, còn nhảy nhót tưng bừng. Cái này bàn cầu trở lại giới trong giới bên trong, theo thẩm luyện trong tay tránh thoát xuống tới, miệng ngậm tới một mai vỏ trứng hướng lấy thẩm luyện mà đến. Hỗn độn đạo văn. Nhìn thấy vỏ trứng bên trên mơ hồ đường vân, thẩm luyện tức khắc hai mắt tỏa sáng. Chương 554, mới linh thú hộ giáo ác khuyển, thu hoạch lớn a thu hoạch lớn 1. Về sau dám lại cắn ta, tự cấp ngươi nấu. Giới trong giới bên trong, thẩm luyện hai cái tay kẹp vào trước mặt thú nhỏ hai đầu chân trước, giờ khắc này ở con thú nhỏ này đầu chỗ, một đạo hôi sắc hỗn độn ấn ký vòng xoáy ngay tại hình thành. Ô ô, ta tạo điều kiện cho ngươi ăn uống, về sau mỗi 100 năm cấp ta tìm một phần hỗn độn linh vật không quá phận a. Tới ký tên đồng ý. Nhìn xem con thú nhỏ này trước mắt còn không quá thông minh dáng vẻ, Thẩm Luyện lấy ra một trương hậu thổ khế ước. Tuy nói đã dùng hỗn độn pháp lực ký kết linh thú khế ước, có thể thân huynh đệ đều rõ tính sổ sách, huống chi chủ nhân cùng linh thú trong lúc đó. Thừa dịp này gia hỏa vẫn nằm ở tuổi ấu thơ, não tử không quá linh quang, trước tiên đem quy củ định ra đến. Ngày sau nếu là đổi ý, để thiên đạo áp nó. Hắn cũng làm rõ ràng, cái này đồ chơi nhỏ sở dĩ có thể cắn lấy hắn không thả, chủ yếu vẫn là trên người hắn hỗn độn khí tức bị vật nhỏ bắt được. Giờ phút này, tiểu gia hỏa trong tay hắn không ngừng bốc lên, trên mũi bên dưới ngửi ngửi, một đôi trong mắt to có mê mang, rõ ràng là ngửi không thấy hỗn độn pháp lực vị đạo. Đón lấy, Thẩm Luyện sơ qua chuyển vận một cái hỗn độn pháp lực, tức khắc cái này tiểu gia hỏa con mắt đều sáng lên. Liên tục thăm dò mấy lần, hắn cuối cùng tại yên tâm lại, hỗn độn khí tức có thể ẩn núp không bị con thú nhỏ này bắt được, còn may. Mặt khác, gia hỏa này dùng phổ thông ngũ hành, âm dương pháp lực ký kết khế ước, vậy mà khế ước không dứt, chỉ có hỗn độn pháp lực ngưng tụ thành phù văn mới được. Lại thêm hắn phá xác mà ra, có mơ hồ hỗn độn đường vân vỏ trứng, này đủ để chứng minh một vấn đề. Tiên linh giới là có hỗn độn thuộc tính sinh linh. Phát hiện này để Thẩm Luyện có chút mừng rỡ, hắn sợ nhất chính là mình trưởng khống hỗn độn quy tắc, quá mức phát đạt. Dạng kia không tốt lắm, một khi dò dỉ tin tức, bị người một chằm chằm một cái chuẩn. Hiện tại tuy nói không có dò dỉ, có thể Thẩm Luyện cũng vô pháp bảo đảm, ngày sau di hư tử này đạo phai uôn có thể hay không mất đi tác dụng. Có một cái hỗn độn thuộc tính thú nhỏ, tự đại biểu cho sẽ có cái thứ hai a. Ân, thật ngoan. Nắm vuốt nhỏ chào chào đặt tại hậu thổ khế ước bên trên, nhìn xem phía trên đỏ bừng mang lấy hồn lực ấn ký, Thẩm Luyện càng xem cái này tiểu gia hỏa càng hài lòng. Khế ước đã định, nhất định phải làm một cái nói lời giữ lời sinh linh. Về sau bảo vệ ngươi ăn ngon đích thực uống say. Để ngươi vừa mới bắt đầu cắn ta, tự bảo ngươi cẩu đản a. Ô ô, không tệ, linh trí đúng là có chút khờ. Xoa xoa cẩu đản đầu, Thẩm Luyện lấy ra một cái bị hắn cướp lấy sạch sẽ hỗn độn khí linh dược, nhét vào cẩu đản miệng bên trong. Này tiểu gia hỏa có chút thần dị, xem trước một chút ăn cao linh dược có thể hay không nghẹn chết. Ngươi cái tên này làm sao tới đâu? Đem cùng linh dược cắn xé cẩu đản để ở một bên, Thẩm Luyện bắt đầu tìm kiếm trên mặt đất vỏ trứng. Những này vỏ trứng ngoài mặt tuy nói còn có mơ hồ hỗn độn đường vân, có thể một điểm hỗn độn bản nguyên cũng không có, tựa như là một cái phong hóa hóa thạch đồng dạng. Thẩm Luyện tùy theo đem những này vỏ trứng thu vào, ánh mắt nhìn về phía nơi này duy nhất hải cốt. Dựa theo Thiên Hoa Động Thiên truyền thừa tuế nguyệt, từ năm đó trùng kích trước 10 hợp đạo thánh địa tính lên, đã có mấy trăm vạn năm. Mấy trăm vạn năm qua xuống tới, cỗ này hài cốt thân thể tàn phế bên trên như trước tràn đầy lấy nhàn nhạt đầy ánh sáng, tại hắn thể nội còn có một quả mất đi sự sống đạo quả. Chuẩn xác mà nói, là đại thừa tu sĩ mới có đạo quả thiên địa, thuộc về tu sĩ chính mình nội thiên địa. Kiểm tra xong rồi hài cốt phía sau, Thẩm Luyện phát hiện cỗ này hài cốt bảo trì không tệ, như trước có thể làm thành bát giai tư liệu, cuối cùng đem thu vào. Đại Hắc, cấp các ngươi giới thiệu một chút mới đồng bản. Cẩu đản. Tùy thân trong tiểu thế giới, một phương cương mới vừa định rõ giới vực sơn cốc. Đại Hắc, nhị vạn, tam thiên từng cái một nhìn chằm chằm mắt to, nhìn xem trước mặt lăn qua lăn lại viên cầu, hơi có chút ngây người. Chủ nhân, cẩu đản có phải hay không não tử không tốt? Chớ nói nhảm, còn nhỏ, so sánh ham chơi. Giao cho các ngươi ba cái, hảo hảo mang dẫn nó. Đại Hắc, cái này ngươi cầm, đem cái đồ chơi này giấu đi. Liền đi để cẩu đản đi tìm. Giơ tay ở giữa, Thẩm Luyện lấy ra một quả bóng, phía trong rót vào một điểm hỗn độn pháp lực. Chuẩn bị để Đại Hắc huấn luyện một chút cẩu đản truy tung theo đuổi dấu vết năng lực. Quả nhiên não tử không quá linh quang. Nhìn xem Thẩm Luyện giao cho mình cầu, Đại Hắc thoáng cái tựu kịp phản ứng. Chủ nhân yên tâm tốt, chúng ta nhất định mang tốt cẩu đản. Chủ nhân, cẩu đản danh tự có phải hay không quá? Ba thiên huyễn hóa thành nhân hình, đem cẩu đản bế lên, có muốn không chủ nhân cho nó lấy một cái đại hào, cẩu đản coi như nhũ danh a. Không phải vậy về sau đi ra ngoài bị người kêu danh tự, nhiều gượng gạo. Ngươi nhìn nó tròn trịa, không bằng kêu tứ viên a. Có muốn không kêu bốn đoàn, bốn bánh? Ba tiểu trích ào ào mở miệng. Có thể, các ngươi nhìn xem làm a. Nhìn thấy tam tiểu tử lấy tên phong cách có phần loại hắn cái chủ nhân này, Thẩm Luyện từ đáy lòng cảm thấy vui mừng, không hổ là chính mình nuôi lớn, liền là chi kỷ. Đúng rồi, huyết mạch phản tổ tích lũy thế nào? Vui mừng sau đó, Thẩm Luyện nhìn về phía ba tiểu trích. Này lời nói chưa dứt lời, nói chuyện sau đó, đại hắc dẫn đầu rụt rụt thân thể. Nếu là liền huyết mạch đều kích phát không tới cửu cửu thiên kiếp chi tư mức độ, còn thế nào đi theo chủ nhân ta lưu lạc tiên linh giới? Đừng sợ tiêu hao, ta cũng không phải không có tài nguyên, gắng sức tạo, dù là luyện hóa xác suất chỉ có một hai thành, cũng không muốn nản chí, lãng phí tựu lãng phí. Ba tiểu trích đi theo hắn như vậy nhiều năm, giờ đây đã sớm tu luyện tới luyện hư đại viên mãn, sở dĩ không có gấp bận bịu hoảng tiến giai hợp đạo, vì đến liền là góp nhặt huyết mạch chi lực. Thẩm Luyện cũng không thèm để ý ba tiểu trích lãng phí, ngược lại hắn chộp tới hợp đạo tầng nhiều xếp thành núi nhỏ. Lãng phí tựu lãng phí, ai bảo hắn có điều kiện này. Tu hành một đường, bằng hữu không có mấy cái, ba tiểu trích mới là hắn chân chính trên con đường tu tiên giải sầu tu. Cho tới nói tốn hao vượt quá tưởng tượng đại giới, đem ba cái huyết mạch không được tốt lắm linh thú tăng lên đi lên, đầy đủ bồi dưỡng bao nhiêu cái hợp đạo, dòng chơi không lãng phí vấn đề, hắn cam tâm tình nguyện. Đúng rồi, các ngươi nhưng không cho khi dễ cẩu, bốn bánh, phải yêu mến nó, đúng rồi. Tạm thời đừng cho cẩu đản tùy ý tại giới phía trong dạo chơi, ngay tại bên trong vùng thung lũng này tu hành a. Biết rõ chủ nhân. Thẩm Luyện đem thần niệm theo tùy thân tiểu thế giới bên trong thu hồi, trong lòng cũng có chính mình suy nghĩ, hắn tự nhiên không lại ngược đãi cái này tứ bất tượng tiểu gia hỏa. Không chỉ không lại ngược đãi, hắn còn chuẩn bị thường thường triệu hoán đi ra câu thông cảm tình, đúng, liền là cảm hóa nó. Thậm chí khế ước hắn đều là ký kết bình đẳng khế ước. Tùy thời có thể để giải trừ cái chủng loại kia. Hỗn độn thuộc tính linh thú, nhất định phải hảo hảo yêu nó mới là. Này tiểu gia hỏa làm sao tới đâu? Ra giới trong giới phía sau, Thẩm Luyện hướng thẳng đến thiên hoa động thiên tàng kinh các mà đi. Cái này thiên hoa động thiên đúng là xa sút, duy nhất hợp đạo cảnh tông chủ còn đi ngũ hành tiên cung, dư lại tu sĩ chỗ nào có thể ngăn được hắn. Rất nhanh, liền đem thiên hoa động thiên tàng kinh các. Thậm chí động thiên phía trong góc nơi hẻo lánh hạ xuống cấp lật một lượt. Gạt bỏ một lượt phía sau, Thẩm Luyện cũng coi là tìm tới điểm xem như vật hữu dụng. Chương 554, mới linh thú hộ giáo ác khuyển, thu hoạch lớn A thu hoạch lớn 2. Mấy triệu năm trước, thiên hoa động thiên đỉnh hùng hậu thời điểm, trước sau sinh ra hai tôn đại thừa tu sĩ, thực lực như vậy trực tiếp có thể bước vào vị trí thứ 10 động thiên thánh địa dù sao đại thừa tu sĩ nào có dễ dàng như vậy tấn thăng. Còn cùng một thời đại sinh ra hai tôn, vì lẽ đó tự nhiên đưa tới người khác chú mục. Thử nghĩ một cái, mấy đại siêu cấp thế lực lâm thế, quy tắc ấn ký đều bị mỗi cái nhà dựa theo thực lực chia cắt xong rồi, nếu không có tiền của phi nghĩa lời nói, thiên hoa động thiên từ đâu tới nội tình đản sinh ra hai tôn đại thừa tu sĩ. Vì lẽ đó thiên hoa động thiên tự bị để mắt tới. Kết quả, thiên hoa động thiên đại thừa tu sĩ mặc danh mất tích, tông môn thế lực một suy lại suy. Rất nhanh liền theo cường thịnh trạng thái suy tàn xuống tới. Thậm chí thiên hoa động thiên ghi chép bên trong, đối với này đoạn theo cường thịnh đến suy tàn tuế nguyệt ghi chép, đều 10 phần mơ hồ mơ hồ. Đại thừa lão tổ tu hành phương pháp gì, đã làm sự tình gì cũng không có ghi chép, chỉ còn lại có liễu tổ sư danh tự. Cái này khiến Thẩm Luyện có chút suy đoán, thiên hoa động thiên lão tổ lấy được cơ duyên sợ là cùng cẩu đản có quan hệ, chẳng lẽ hai người này tiến vào hỗn độn tầng phía trong. Dựa theo lẽ thường tới nói, đầu tiên là thu hoạch được cơ duyên tiếp lấy thực lực cảnh giới mới biết đột nhiên tăng mạnh. Dạng này tới nhìn, thiên hoa động thiên lão tổ thực lực không nói loại bỏ hỗn độn tầng, liền tiên tung tích tầng đều không đi được, chẳng lẽ lại là trên trời rơi xuống tới cơ duyên, để này ngày hoa lão tổ nhặt được. Nghĩ tới đây, Thẩm Luyện vừa chua, này chuyện tốt làm sao không tới phiên hắn đâu. Hắn cũng nghĩ chân không bước ra khỏi nhà, không chung rớt lại cơ duyên đập mặt. Cẩu đản lai lịch nhìn tới tại thiên hoa động thiên là tìm không được, bất quá mấy triệu năm trước sự tình, dự tính cẩu đản liền xem như có cẩu mụ, hiện tại có hay không sống sót đều là cái vấn đề. Đương nhiên, có hay không cẩu đản mụ đối Thẩm Luyện tới nói một dạng, một cái não tử không quá linh quang, lại có thể bắt được hỗn độn khí tức thú nhỏ, hắn vẫn là 10 phần nguyện ý bồi dưỡng cảm tình. Này ra hỏa có lẽ là tại vỏ trứng phía trong nghẹn quá lâu, đầu mới không như vậy linh quang, hơn nữa nên là theo trứng xác phía trong ra đây không bao lâu, tự bị hắn đụng phải một cái không ngớt hoa động thiên, người một nhà đều quên giới trong giới, ngược lại ít đi rất nhiều phiền phức. Rất nhanh, Thẩm Luyện lặng lẽ rời đi thiên hoa động thiên, tiếp tục hướng lấy kế tiếp hợp đạo thánh địa tiến đến. Thời gian không đợi người, hắn cũng không rõ ràng ngũ hành tiên cung bên trong tu sĩ lúc nào trở về. Phía trước lật xem qua tài liệu tương quan, tại tiên linh giới tiến vào ngũ hành tiên cung cùng tại tiểu thiên thế giới rất khác nhau, tiến vào tiên cung tu sĩ ra đây thời gian không có định chế. Nhiều thì 300-500, ít thì chỉ có 200 năm. Thẩm Luyện tự nhiên chỉ có thể kẹp lấy thời gian hạn cuối tới làm sự tình, vạn nhất cùng thì nhà hợp đạo tu sĩ đụng vào, sẽ không duyên cớ nhiều chút sóng lớn. Vẫn là nên điệu thấp một chút. Lỗ sâu không gian phía trong ngân quang sáng rực, không ngừng biến hóa thân phận Thẩm Luyện, theo đông vực chạy tới bắc vực, lại từ bắc vực hướng lấy phía tây chạy đi, ven đường lỗ sâu không gian mắt xích phụ cận hợp đạo tông môn, đều bị hắn vào xem một lượt. Đương nhiên, cũng không phải đều đi, tỉ như tại Thiên Sơn vực triền miên Duông Sơn Tông, Thẩm Luyện sắp đến cửa vẫn là rút lui. Ở đây tông bên ngoài hư không quan sát tòa này tông môn thời điểm, phát giác được hắn tông môn chỗ sâu hư không vị trí, bị năng lượng cường đại ép tới thành đường vòng cung, mang đến uy áp thập phần cường đại. Đụng phải kẻ khó chơi, Thẩm Luyện quay đầu tựu đi, một chút xíu đều không ngừng lưu. Như vậy nhiều hợp đạo thánh địa chờ lấy hắn, cần gì chết đập một cái chưa hiểu rõ tình hình không gian cùng trọng lực ở giữa phối hợp, cũng càng thêm thuần thục lên tới. Thiên Cổ Tông, Vạn Hải Hải Vực, Yêu Thánh Sơn, Cự Linh Cổ Địa, Thanh Quang Tiên Tông, trong nháy mắt, Thẩm Luyện dọc theo hảo thiên cảnh đông nam tây bắc chuồn đi một vòng lớn, đem ven đường cùng Côn Bằng Điện thân cận thế lực cuốn hơn phân nửa. Cuối cùng đặt chân đến Nam Vực, Tiên Hồ Tông, bên trên cường độ A. Tông môn bên trong, Tiên Hồ Lão Tổ chính mình đem phủ khố cùng dược viên giữa không trung giao cho Thẩm Luyện, hơn nữa tự mình động thủ đem tông môn hộ sơn trận pháp điều đến bản thân phong bế trạng thái. Sau khi làm xong những việc này, phẫn nộ Tiên Hồ tại tông môn đệ tử môn nhân trước mặt liên tục thi triển pháp thuật, như trước cầm trận pháp không có chút nào biện pháp. Cuối cùng, tại phủ khố bên trong bắt được một cỗ quỷ dị hắc khí. Trận pháp bên ngoài, Thẩm Luyện đem tài nguyên để vào tùy thân tiểu thế giới bên trong, biến mất tại mênh mông hư không bên trong. Hắn làm việc đứng đầu coi trọng một cái công bằng, cho dù là chính mình chiếu trộm không bỏ lỡ. Tiên Hồ Tông chỉ là Nam Vực chi địa thân cận Linh Mục Tiên Cung một cái, hắn chuẩn bị lại đi trộm hai tòa tựu thu tay lại. Trừ tại Nam Vực bên ngoài, Đông, Bắc, Tây ba chỗ địa vực, tại trộm thân cận Côn Bằng Điện Tông môn thời điểm, cũng tiện đường tìm mấy nhà thân cận Linh Mục Tiên Cung. Rằng giặc 163 năm qua đi, Nam Vực, hư vô tinh hải. Hạo thiên cảnh địa vực số lượng xa so với quân thiên cảnh nhiều, hợp đạo tông môn số lượng cũng nhiều hơn. Hơn 100 năm xuống tới, Thẩm Luyện hết thảy vào xem 213 tòa hợp đạo thánh địa. Đương nhiên, ở trong đó đại bộ phận đều là phổ thông tầm thường hợp đạo thánh địa, trong tay nắm chặt tứ chuyển loại hình quy tắc ấn ký, trên không lo thì dưới lo làm quái gì loại này. Trong đó đứng hàng vị trí thứ 50 hợp đạo tông môn, có 17 nhà. Bao quát nhân tộc, yêu tộc, linh duệ tộc, hải tộc các loại, chân chính làm đến đối xử như nhau, không kỳ thị bất luận cái gì một nhà thế lực. Cho tới thu hoạch, vậy coi như lớn. Dựa theo ngắn nhất ngũ hành tiên cung ra đây niên hạn để tính, cũng liền dư lại hơn 30 năm, mỗi cái nhà hợp đạo tu sĩ liền có khả năng theo tiên cung bên trong ra đây. Thẩm Luyện cũng không định tiếp tục làm tiếp, dù là còn có một bộ phận thân cận Côn Bằng Điện hợp đạo tu sĩ không có làm, thậm chí còn có không gian lỗ sâu thuận tiện, hắn cũng chuẩn bị thu tay lại. Phía trước tại Tinh Hải phong cấm thời hạn nửa năm giáo huấn, còn không đi qua bao lâu. Lúc trước nếu không phải vận khí tốt, có kế thoát thân, kém chút liền bị đại thừa tu sĩ ngăn ở bên trong. Lần này Thẩm Luyện cũng sẽ không tái phạm như thế sai lầm, như vậy nhiều hợp đạo tông môn thu hết tài nguyên, đủ để trèo chống đến hắn tu luyện tới đại thừa cảnh giới. Cho tới lại nhiều thu hết bên dưới đi, cũng chính là chuyện như vậy, không cách nào lại để hắn có vẻ lấy tăng lên, dù sao cùng cấp độ phía trong hợp đạo thánh địa, tài nguyên phẩm giai cũng liền dạng này. Muốn tại đại thừa cảnh tăng lên, vẫn là phải đi làm đứng hàng 20 vị trí đầu thánh địa thế lực mới được. Như vậy nhiều tông môn mất trộm, chờ bọn gia hỏa này trở về phá vỡ trận pháp phía sau, tuyệt đối sẽ kinh thiên động địa, không biết bao nhiêu người mong muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Chuồn đi, chuồn đi. Hạo Thiên Cảnh cùng Quân Thiên Cảnh tiếp giáp chi địa chọc khí lỗ thủng. Phía trước Tinh Hải Phong cấm không có phá toái thời điểm, cái này lỗ thủng xem như chọc khí thả ra áp lực lỗ thủng, còn gánh vác liên thông trên dưới tác dụng. Giờ đây Tinh Hải phá toái, siêu cấp thế lực cũng không có tinh lực tới quản lý Tinh Hải Phong cấm, xem như khơi thông thanh chọc khí lỗ thủng càng thêm mất đi tác dụng. Quân Thiên Cảnh này một bên, xem như trấn thủ lỗ thủng Quân Thiên Các chủ, đã sớm trở về Quân Thiên Các. Sau khi trở về, nếu không phải sợ ảnh hưởng không tốt, kém chút muốn cho phá đi Tinh Hải Phong cấm tu sĩ lập sinh từ. Người tốt a, từ trước hiếm thấy người tốt. Tinh Hải đều phá toái, hắn Quân Thiên Các còn thủ hộ cái cọng lông Tinh Hải lỗ thủng. Quân Thiên cùng Hạo Thiên liên thông sau đó, Quân Thiên Các bộc phát ra kinh người tiềm lực, trước có đại đệ tử Huyền Diệu sang qua lục cửu thiên kiếp, lại có đại trưởng lão sang qua tam cửu thiên kiếp, trừ mất tích Bùi Thiên Lan bên ngoài, toàn bộ Quân Thiên Các thoáng cái bay lên tới. Như vậy thịnh sự, tại muốn cảm tạ đại ân nhân. Chương 554, mới linh thú hộ giáo ác khuyển, thu hoạch lớn a thu hoạch lớn ba. Giờ khắc này, Thẩm Luyện liền đi tới Quân Thiên Cảnh chọc khí lỗ thủng nơi này. Giờ phút này, tòa này lỗ thủng cùng Tinh Hải Phong cấm chưa phá toái phía trước có biến hóa rất lớn, biến thành một ngụm trùng điệp ngàn vạn dặm to lớn vòng xoáy. Chọc khí cùng thanh khí tại nơi này phun trào, đụng nhau trong lúc đó càng là sinh ra lôi quang. Hư không vặn vẹo chồng chất, biến thành một phương để hợp đạo tu sĩ đều cảm giác được kinh khủng hiểm địa. Bị đè nén như vậy nhiều năm chọc khí, giờ đây cuối cùng tại có chỗ đột phá. Có thể nghĩ theo tiên linh giới chỗ sâu cuồn cuộn đi lên phía sau trùng kích lực lượng lớn đến bao nhiêu. Tại chọc khí trùng kích vào, lỗ thủng còn tại không ngừng khuếch trương. Tại thanh chọc khí giao hội chỗ sâu, một đạo lưu quang thử trượt một cái xuyên qua trong đó, tiếp lấy đụng vào minh mông chọc khí chỗ sâu. Trong này chọc khí cùng thanh khí giao hội, hư không vặn vẹo, âm dương quy tắc hiện lên ở bên ngoài, toàn bộ không gian nhìn mười phần thần dị. Một chữ, loạn. Như vậy ưu thế chi địa, tự nhiên Thẩm Luyện hết sức hài lòng. Quy tắc không loạn, không gian không loạn, hắn còn thế nào ẩn thân? Ha ha ha. Một mảnh thanh chọc sen lẫn thủy triều đánh tới, đem hắn trực tiếp lật tung ra ngoài, Thẩm Luyện cũng không có để ý, mặc cho sóng lớn đem hắn đẩy đi. Có thể hắn lại rất cao hứng. Sóng gió càng lớn, càng là bảo địa. Tìm một chỗ đặt chân, đem năm màu tiên thạch đỉnh đầu bên trên. Lấy ra một khỏa óng ánh long lanh linh dược cất miệng bên trong, Thẩm Luyện thân ảnh nhoáng một cái biến mất ngay tại chỗ. Luyện đan nhiều phiền phức, trực tiếp sinh gặm linh dược mới là đứng đầu dưỡng sinh, không có người so hắn hiểu rõ hơn đan sư, cẩu đan sư đều là lắc lư người. Hoang dại mới là tốt nhất. Hơn tháng thời gian nhoáng một cái rồi biến mất. Tại này phiến rối loạn khu vực bên trong, Thẩm Luyện tìm được một mảnh phiêu phù vẫn thạch quần thể chân. Bận rộn hơn 100 năm. Cuối cùng tại có thể thở một ngụm. Lúc này, Thẩm Luyện bất ngờ thần sắc nhất chuyển, một đạo thần niệm hướng lấy tùy thân trong tiểu thế giới hạ xuống. Trong tiểu thế giới, chim hót hoa nở trong sơn cốc. Cỏ tranh phòng ốc đứng ở hà lưu bàng một bên, giống như rất lâu phía trước vậy, không có chút nào biến hóa. Lão bằng hữu. Hạ xuống tới thần niệm biến thành một đạo thực chất hóa hồn thể, Thẩm Luyện liền thấy trong lúc rảnh rỗi đang câu cá Bùi Thiên Lan, câu cá muốn dẫn đầu khôi. Bùi Thiên Lan tựa như là làm như không nghe thấy, trực lăng lăng nhìn xem phao. Thẩm Luyện cũng không để bụng, trực tiếp liền đi tới Bùi Thiên Lan bên người ngồi xếp bằng xuống. Lão bằng hữu, ngươi có thể phải hảo hảo tu hành, sang hợp đạo thiên kiếp tí kiếp linh vật ta đều chuẩn bị cho ngươi tốt. Cuối cùng tại, Bùi Thiên Lan đầu động, xoay đầu lại nhìn thoáng qua Thẩm Luyện, theo sau lại xoay qua chỗ khác. Đối với cái này, Thẩm Luyện rất lý giải. Tu sĩ tuy nói đóng động một tí hàng trăm hàng ngàn năm, có thể lão Bùi trước sau nhốt tại nơi này đều nhanh hai vạn, trừ một đầu hồ điệp bồi tiếp, mỗi ngày tái diễn cuộc sống bình thản. Chống chịu áp lực năng lực không mạnh tu sĩ, tinh thần đã sớm xảy ra vấn đề. Có thể lão Bùi không giống nhau, Thẩm Luyện vẫn là rất tin tưởng vị này lão bằng hữu, chưa nói hai vạn năm, lại thêm hai vạn năm, lão Bùi cũng là không có vấn đề. Không phải sao, rảnh rỗi bên trong sơ qua bận bịu một hồi. Tự đã tu luyện tới luyện hư viên mãn. Tuy nói khí tức còn không làm sao nền vững chắc, có thể lại cố gắng một chút tiến giai hợp đạo vẫn rất có hy vọng. Cho tới không để ý chính mình, kia liền càng bình thường, lớn tuổi như vậy, cực điểm khí bình thường, lão bằng hữu, nhìn ngươi nhàm chán như vậy, nghe ta cấp ngươi trò chuyện chút gần nhất mấy ngàn năm phát sinh sự tình. Lời này vừa nói ra, Bùi Thiên Lan thần sắc đại biến. Ngươi đây là muốn vây chết lão phu. Lão Bùi trợn mắt nhìn, hắn không nghe. Biết đến càng nhiều vây được càng lâu. Không nghe. Nhìn xem phía trước một bộ ngốc trệ bộ dáng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi lão Bùi, Thẩm Luyện cười ha hả bày ra bàn rượu. Đừng nói như vậy, tới uống rượu. Hai ta rất lâu không có hàn huyên một chút, thực hâm mộ ngươi này câu cá nhàn nhã sinh hoạt. Nói xong, Thẩm Luyện nhìn về phía cách đó không xa nằm sấp U Điệp, tới, uống rượu. Này đâu tiểu linh thú cũng không dám ngỗ nghịch Thẩm Luyện, tội nghiệp bay tới. Tới, bắt tay. Thẩm Luyện nhìn thấy nhỏ U Điệp bay tới, giơ tay lên. Nhỏ U Điệp cẩn thận thò ra chính mình một cái móng vuốt nhỏ. Ngoan, ngày sau ngoan một điểm bồi tiếp lão Bùi, cũng cho ngươi một kiện tí kiếp linh vật. Tới, uống rượu. Nhỏ U Điệp nhanh chóng thu hồi móng vuốt, một đầu tựu đâm vào chén rượu bên trong, đầu cũng không dám ngẩng lên. Đạo hữu thật là uy phong. Bùi Thiên Lan cười lạnh. Uy phong gì đó, ngươi không biết, ta hơn 3.000 năm trước vừa mới tiến giai hợp đạo thời điểm, tựu bị đại thừa tu sĩ truy sát. Nói xong, Thẩm Luyện cấp Bùi Thiên Lan rót chén rượu, tựa như là bạn cũ gặp nhau một loại, bắt đầu nói đến. Không nghe, lão phu không muốn nghe. Bùi Thiên Lan ném cần câu liền muốn đi. Tuy nói biết rõ Thẩm Luyện không lại phóng hắn rời đi, có thể hiểu thêm nghe được nhiều, liền càng thêm không thể rời đi. Đáng tiếc, lão Bùi rất nhanh liền phát giác được chính mình không thể động đậy. Này trăm năm qua cũng làm gì sự tình, liền là đi trộm hơn 200 hợp đạo thánh địa nhà. Lão Bùi a, người nói bọn hắn có thể hay không truy sát ta. Mấy canh giờ sau, Bùi Thiên Lan nhắm mắt lại, nhỏ U Điệp đầu còn đâm vào chén rượu bên trong. Toàn thân run rẩy lợi hại. Trộm hơn 200 hợp đạo thánh địa, Điệp tổ tại thượng, nó sẽ không cần giết ta diệt khẩu a. Bổ lỗ lỗ. U Điệp toàn bộ thu nhỏ ngâm vào chén rượu bên trong. Mà thôi, không muốn nghe coi như xong. Lão Bùi a, người phải thật tốt tu luyện. Tốt ngày ở phía sau đâu. Qua ít ngày lại tới tìm ngươi uống rượu. Nhìn xem Thẩm Luyện tựa như là một làn khói bụi một loại biến mất không thấy gì nữa, Bùi Thiên Lan phát giác được chính mình có thể nhúc nhích, hung hăng nắm lên bầu rượu, hướng lấy miệng bên trong rót vào, cũng mặc kệ rượu nhỏ xuống quần áo. U Điệp từ hôm nay trở đi hảo hảo tu luyện, lão phu muốn tiến giai hợp đạo. Động phủ phía trong, tìm lão Bùi kể rõ chính mình quang huy sự tích phía sau Thẩm Luyện. Tâm tình thoáng cái đẹp. Người a, vẫn là đến có một cái sẽ lắng nghe bằng hữu. Không phải vậy rất nhiều chuyện đặt ở trong lòng, dễ dàng tạo thành chính mình tâm tình kiềm chế, đi theo chính mình cùng một chỗ theo Vân Tiêu đi vào tiên linh lão Bùi, tuyệt đối là kiên cố hảo bằng hữu, cũng yên tâm. 937 gốc vượt qua 10 vạn năm dược linh bảo dược, 8, 9 vạn hàng năm phần bảo dược hơn 3.000 gốc, lần này đầy đủ để ta đạo chủng phẩm chất tăng lên. Tâm tình sau khi sảng khoái, Thẩm Luyện bắt đầu bình tĩnh lại trải vuốt chính mình lần này thu hoạch. Đây đều là hắn vừa ý mắt bảo dược, 7 vạn năm trở xuống số lượng linh dược đều chẳng muốn cân nhắc, kể cả chính hắn tại bên trong, di hư tử, hư di tử tu luyện tới đại thừa phía trước nên là đầy đủ. Bao quát tăng lên pháp lực, lĩnh hội quy tắc, hồn đạo, huyết đạo các loại chủng loại. Đủ loại linh thực bảo thụ vượt qua hơn ngàn gốc, phẩm chất tốt nhất cũng vượt qua 30 vạn năm. Vô luận là vỏ cây vẫn là thân cây, chứ có thể luyện chế linh bảo bên ngoài, còn có thể dùng làm phù bảo tư liệu. Đáng tiếc duy nhất là những này bảo dược, linh thực gì đó linh tính nếu là không bị nhổ xuống tới, vẫn là có thể tiếp tục tăng lên dược lực, linh lực, bọn chúng phần lớn còn chưa tới nơi dược linh niên hạn. Có thể Thẩm Luyện gấp gáp, không muốn để cho bọn chúng lại thêm, ngược lại cao giai dược linh bảo dược cũng không phải dùng đến luyện dược. Có thể nói, này lượng lớn bảo dược mất tích cùng phủ khố bị dọn không, nếu là tiến vào tiên cung các tu sĩ không có từ tiên cung phía trong thu hoạch được đầy đủ linh dược bù đắp lời nói, những này hợp đạo tu sĩ vị trí thế lực trong thời gian ngắn làm mất đi tiếp tục tăng thực lực lên khả năng. Chương 554, mới linh thú hộ giáo ác khuyển, thu hoạch lớn A thu hoạch lớn 4. Trừ bảo dược, linh thực bên ngoài, linh tinh số lượng trồng chất như núi, hết thảy chất thành hơn trăm tòa cao hơn ngàn trượng núi nhỏ. Đủ loại cao giai quáng tài chất thành mấy ngàn tòa núi. Mỗi cái nhà tông môn khoáng thạch cũng đều là góp nhặt không biết bao nhiêu năm, thoáng cái đều bị thẩm luyện kéo đi qua. Có thể nói, có này lượng lớn khoáng thạch tiếp xuống thất giai bát giai trận pháp cần thiết là một điểm không thiếu, ngay tiếp theo cấp trận pháp bổ sung năng lượng linh tinh đều chuẩn bị đầy đủ. Đủ loại cái khác linh vật như nhau chồng chất thành mấy chục tòa núi, thẩm luyện đều chẳng muốn đi kiểm kê, những sự tình này là ba tiểu trích sự tình, hắn chỉ phụ trách hướng chính mình đùm bên trong gạt bỏ đồ vật. Trừ phổ thông linh vật bên ngoài, đơn nhất quy tắc tí kiếp linh vật 633 kiện, đại quy tắc tí kiếp linh vật 132 kiện, đạo chủng linh vật 227 kiện. Cái khác có trợ giúp tu luyện hậu thiên bản nguyên linh vật, 97 kiện, phẩm chất cao nhất là một đoàn mộc thuộc tính linh ngọc hàm vụ, phẩm chất đạt đến bát giai, là theo một cái bình thường hợp đạo thánh địa trong khố phòng móc ra ngoài. Vô luận là tí kiếp linh vật, vẫn là đạo chủng linh vật, đều thuộc về bổn nguyên quy tắc linh vật, là hỗn nguyên ngọc điệp yêu nhất, thôn vệ luyện hóa về sau có thể tăng lên ngọc điệp bên trong đạo vận bản nguyên. Không nên nhìn chính thẩm luyện thể nội diễn sinh hỗn độn pháp lực, có thể hắn bản mệnh linh bảo ngọc điệp, trước mắt còn xen vào phía trước rất nhiều quy tắc cùng hỗn độn trong lúc đó, không có hoàn thành bước này thuế biến. Sau đó, cũng chỉ có chậm chậm uẩn dưỡng, từng chút một tốn hao thời gian đi thuế biến. Dựa theo kinh nghiệm, mỗi cái nhà hợp đạo tu sĩ trở về thời gian, ngắn nhất còn có chừng 30 năm, dài nhất có khả năng còn có 300 năm. Vận khí của ta hẳn không có đen đủi như vậy, nói không chừng lần này bởi vì Linh Mục Tiên Cung sự tình, nhóm người này lưu tại Tiên Cung thời gian sẽ càng dài đâu. Như vậy nhiều vượt 10 vạn năm dược linh bảo dược nơi tay, vẫn là phải mau chóng để luyện ra hỗn độn chi lực, đem đạo chủng phẩm giai tăng lên đi lên. Thừa dịp những người này chưa có trở về phía trước tận khả năng tăng lên thực lực. Có thể tưởng tượng, mỗi cái nhà tu sĩ trở về toàn bộ tiên linh giới nhất định đem gió dục mây vần, thực lực có thể tăng lên bao nhiêu tựu tăng lên bao nhiêu mới tốt. Rất nhanh, thẩm luyện lấy ra một gốc bảo dược. Không bao lâu, bảo dược phía trong một sợi hỗn độn chi lực tựu bị dẫn động mà ra, hướng lấy đạo chủng phía trong lặn vào. Tu sĩ lĩnh hội quy tắc cửu chuyển phía sau, ngưng luyện đạo quả, một bước này khốn trụ quá nhiều tu sĩ, truy cứu nguyên nhân, là bởi vì một bước này cần đạo chủng cùng quy tắc đồng bộ quy tắc cửu chuyển ngưng đạo quả, nói trắng ra là lấy cửu chuyển quy tắc cùng đạo chủng hỗ trợ lẫn nhau, muốn hỗ trợ lẫn nhau, tối thiểu nhất đạo chủng phẩm chất đến theo kịp, không phải vậy đạo chủng chịu tải không dứt quy tắc thôi động, làm sao có thể lột xác thành đạo quả. Thẩm luyện không có cái này tai họa ngầm, không có gì hơn liền là ăn nhiều hơn điểm. Một cá nhân ăn số lượng, tính cả lãng phí, sánh được mấy chục người số lượng. Nếu không phải còn có ngón này trộm, trận pháp thủ nghệ, thực sự chết đói. Theo bảo dược bên trong hỗn độn chi lực, từng sợi đưa vào đạo chủng bên trong, đạo chủng cũng nổi lên từng tầng màu xám gợn sóng. Gợn sóng phía trong tựa như ẩn chứa vạn đạo xen lẫn chí lý, thẩm luyện thần niệm cảm nhận sau đó, rất dễ dàng liền đem chính mình chỗ lĩnh hội kia bộ phận quy tắc huyền ảo làm rõ ràng. Có thể nói, cả người đều đắm chìm tại loại này trong tham ngộ, tựa như lâm vào đốn ngộ đồng dạng. Hai năm sau, đạo chủng bên trên nhiều đạo thứ hai uốn lượn đường vân. Năm năm sau, đạo thứ ba. Chín năm sau, đạo thứ tư. 17 năm sau, đạo thứ năm. Thẩm luyện tìm địa phương giấu đi, hạo thiên cảnh như thường mỗi ngày mặt trời lên trăng lặn, qua lại các nơi tu sĩ như nước chảy. Vì riêng phần mình con đường tu hành bận rộn e thanh linh chi khí bao phủ tiên tung tích tầng bên trong, một tòa vô cùng to lớn tiên cung yên tĩnh đứng ở chỗ sâu, vô luận từ cái kia phương hướng bên trên nhìn, đều có thể nhìn thấy tiên cung đồ sộ đền thờ. Như nhau nhìn như gần ngay trước mắt tiên cung, kỳ thực muốn đến gần chớp mắt, liền biết phát hiện gần ngay trước mắt tiên cung, như trước xa cuối chân trời. Giờ khắc này, một đạo lưu quang từ xa đến gần, biến thành một đạo thân khoác lục sắc đạo bào thân ảnh. Này tu bao quanh lấy kim mộc thủy hỏa thổ năm ngôi sao giờ, yên tĩnh lóe ra linh quang. Chỉ gặp thân ảnh còn quấn ngũ hành tiên cung chuyển mấy vòng, còn thử mấy lần hướng lấy tiên cung mà đi, đều là lấy thất bại mà kết thúc, có thể tu sĩ sắc mặt cùng không có lộ ra không kiên nhẫn. Không hổ là chân tiên chi vật, căn bản không tồn tại ở tiên tung tích tầng. Theo sau, tu sĩ nói lẩm bẩm lên tới, vần quanh tại quanh thân bên ngoài năm ngôi sao giờ nhanh chóng phát sáng lên. Mỗi một khỏa phía trong đều rất giống diễn hóa thành một tòa độc lập giới vực, ẩn chứa để người kinh hãi quy tắc đạo vận, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tương sinh mà ra, một gốc non nớt cây non theo ngũ hành giao hội sinh cơ chỗ sông ra. Nho nhỏ cây non chập chờn. Phương xa tựa như tồn tại ở trong hư ảo ngũ hành tiên cung bất ngờ phát sáng lên. Truyền thuyết năm đó ngũ hành chân tiên vẫn lạc tại giới ngoại chân tiên chi thủ, tới tọa hóa phía trước đem tự thân cuối cùng tiên nguyên tinh hoa rót vào chính mình phối hợp linh thực bên trong. Này linh thực tại tiên nguyên tẩm bổ bên dưới biến thành ngũ hành tiên thụ, sừng sững tại ngũ hành tiên cung bên trong. Nhắc tới tiên nguyên, tu sĩ áo bào xanh trong mắt lóe lên một vệt nóng rực, có lẽ tiên nguyên không cách nào làm cho hắn thực sự trở thành chân tiên, nhưng lại cũng có thể đạt đến tới chân tiên phía trước cuối cùng một đường chi địa. Đến lúc đó, gì đó tiên linh giới đệ nhất tu sĩ Ngọc Hư lão đạo cũng muốn cam bái hạ phong. Bao nhiêu năm rồi, linh mục lịch đại tu sĩ mạnh nhất đều chấp trưởng lấy một bí mật lớn kế hoạch, đó chính là dẫn xuất ngũ hành chân tiên để lại tiên nguyên. Chân tiên chi cảnh xa không thể chạm, đây không phải là thu hoạch được chân tiên truyền thừa liền có thể đi, ngũ hành chân tiên là vị cuối cùng chân tiên, tin đồn là lấy trảm đạo pháp bước vào chân tiên chi cảnh. Nhưng như thế nào, trảm đạo, người đến sau cũng không hiểu biết. Trừ trảm đạo, bên ngoài, còn có, đạo quả, tiên đồ, pháp tắc, tiên đồ, có thể những này đường đi đến bây giờ cũng thành lời nói suông, mấy cái kỷ nguyên xuống tới căn bản không có người đi thông qua. Quơ quơ đầu, đem những này không phù hợp thực tế ý tưởng ném đi, tiên mục lão tổ miệng bên trong nói lẩm bẩm, ngũ hành đạo quả ra chỉ linh mục bắt đầu trưởng thành mà thân thể của hắn cũng nhanh chóng mở đi, biến thành một bãi màu xanh sẫm nước ép, nhanh chóng phun trào mà tới, biến thành một sợi dây leo nhanh chóng quấn quanh ở linh mục bên trên. Tiên thụ giúp ta. Ngay tại linh mục sắp lớn đến trăm vạn trượng lớn nhỏ, linh đằng cũng nhanh muốn dựng đến tiên cung vị trí thời điểm. Đột nhiên, thanh linh chi khí cuồn cuộn mà tới, nổi lên một đạo ngàn trượng lớn nhỏ hắc sắc quang hồ, thoáng cái tự khóa chặt linh mục cùng tiên mục lão tổ biến thành linh đằng. Phốc! Hồ quang điện nhanh hơn như chớp giật hướng lấy linh mục căn sử chạm, lại chạm một cái không. Linh mục cùng linh đằng rõ ràng ngay ở chỗ này, nhưng lại không ở nơi này. Thi thuế giới xú trùng, bổn tọa chuẩn bị như vậy nhiều năm, lại thế nào khả năng không đề phòng các ngươi? Ngũ hành tiên cung, các ngươi tiến tới sao? Chào phúng thanh âm vang lên theo. Phương xa một vệt hồ quang điện đỉnh lấy đầy trời lôi đình bay tới, để bốn phía hư không thoáng cái lâm vào phiên giang đảo hải tình trạng, linh mục cùng linh đằng vị trí khu vực từng tấc nứt toác, hư không đều đã sụp xuống, có thể linh mục cùng linh đằng dáng vẻ vẫn tại nguyên địa không có bị phá hư một chút. Hồ quang điện đung đưa, như nhau có thanh âm lạnh lùng vang dội tới, ngũ hành tiên cung, ta thi thuế giới còn không phải muốn vào liền vào. Chương 555, công đức tam tiên, đạo quả hình thức ban đầu 1. Hồ quang điện lơ lửng tại ngũ hành tiên cung bên ngoài, tự định giá một lát sau, cuốn lên một mảnh càng thêm nát bét điện quang, hướng lấy ngũ hành tiên cung phương hướng đánh tới. Chết rồi chân tiên còn tới tác quái, đây cũng không phải là thời đại của ngươi. Thanh âm lạnh lùng vang dội tới, hồ quang điện tới gần ngũ hành tiên cung vị trí, thoáng cái tựu theo tiên cung bên trong xuyên tường mà qua. Một lần không có đi vào, hồ quang điện một lần nữa hội tụ năng lượng, lần nữa hướng lấy tiên cung mà đi. Như vậy, vừa đi vừa về thử mấy lần, từ đầu đến cuối không có tiến vào ngũ hành tiên cung bên trong. Ngược lại bồi hồi tại tiên cung bên ngoài linh thụ cùng linh đằng hư ảnh ngay tại từng chút một tiêu tán. Thấy thế, hồ quang điện bên trong lóe lên một đạo mông lung thân ảnh, miệng bên trong nói lẩm bẩm, một cỗ hắc khí theo hồ quang điện bên trong phóng xuất ra. Giữa trời một phân thành hai. Một phần biến thành hắc vân đỉnh tại hư không bên trên, chặn lại đầy trời rơi xuống lôi đình. Một phần hội tụ thành một cái sừng nhọn hình dáng, lần nữa xông về ngũ hành tiên cung. Lần này, sừng nhọn phóng xuất ra một cỗ huyền diệu ba động, định trụ tiên cung phía trước một chỗ khu vực, chớp mắt như điện chớp tựu muốn xông vào tiên cung bên trong. Vù! Cũng là giữa sát na này, một sợi ánh sáng năm màu theo mông lung tiên cung hiển hiện ra. Tại thải quang xuất hiện chớp mắt, bốn phương tám hướng hư không đều bị động lại, hắc sắc sừng nhọn liền phản ứng cũng không có phản ứng tới. Tự bị ánh sáng năm màu kích tứ phân ngũ liệt. Nứt ra hắc khối xa sút xuống tích tích huyết thủy, tản ra nồng đậm hư thối khí tức, một đạo mơ hồ hắc ảnh trong tròng mắt lộ ra hoảng sợ cùng khó có thể tin. Có thể bốn phía hư không đã sớm định trụ, ánh sáng năm màu tựa như là lợi kiếm xuyên không một loại, theo nó đỉnh đầu xuyên qua mà xuống. A, tiên, cứu. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang dội tới, ánh kiếm năm màu thoáng cái thôn vệ thần hồn. Đường đường ngũ suy cảnh đại năng, giữa sát na này cảm nhận được tử vong chân chính. Một sợi ánh sáng năm màu nhìn như nhẹ như lông hồng, lại che mất nó có khả năng cảm nhận hết thảy, chỉ có thể cảm ứng đến chính mình tại tiêu vong. Ầm ầm. Sau một khắc, năm màu ngưng kết phiến khu vực này bắt đầu từng tấc yên diệt, giam ở trong đó ngũ suy bán tiên ngọc quan lão tổ, giống như dưới ánh nắng chói chang giọt nước, nhanh chóng bắt đầu tiêu tán. Cũng là cùng một thời gian, bên ngoài tỷ tỷ dặm một đạo u quang vượt ngang trời cao mà tới, như đổ xuống sông xuống biển một dạng đáp xuống ngay tại yên diệt hư không bên trên. Ngay tại tử vong ngọc quan lão tổ, tử vong tiến trình thoáng cái kẹp lại. Yên diệt hư không dừng lại, năm màu một lần nữa sinh ra cùng bay tới u quang đụng nhau. Có thể hô hấp ở giữa tự có phân thắng bại, ánh sáng năm màu nhanh chóng bị u quang thôn phệ. Bên ngoài tỷ tỷ dặm, một đoàn tròn trĩa mông lung dưới vực âm ảnh chìm nổi, bên trong như có một đạo to lớn hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Mà ngũ hành tiên cung phía trên, năm màu mông lung quang thiểm thước ở giữa, thân khoác năm màu tiên bào mông lung thân ảnh như nhau hiển hiện ra. Này người tiên bào vỡ vụn, bẩn thỉu, tích tích huyết thủy theo thân bên trên nhỏ giọt xuống. Tuy nói chỉ là một đạo mông lung hư ảnh, có thể nhỏ xuống huyết châu mỗi một đạo thanh âm, đều để vùng hư không này phát ra như thiên cổ một loại lôi minh. Ngũ hành quy tắc tại thời khắc này diễn hóa mà ra, phát ra trầm thấp nghẹn ngào. Ngũ hành, đều đã chết còn ra đây tác quái, đem tiên cung giao ra còn có thể có ngủ yên khả năng. Mở tối giới vực chỗ sâu, một đạo sóng ý niệm vang dội lên. Minh ngoan bất linh, bản tiên chính mình đi lấy. Mông lung hắc ảnh nhoáng một cái, một đạo công kích vượt ngang trời cao trực tiếp tụ hạ xuống ngũ hành tiên cung phía trên, đem sừng sững năm màu thân ảnh giữa trời đánh bại. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, mông lung ngũ hành tiên cung đột nhiên đã nứt ra một cái lỗ hổng nhỏ. Còn chưa cút đi vào. Phía trước được cứu ngọc quan lão tổ, huyết hồn mới vừa vặn khôi phục một bộ phận, nghe được bên tai vang lên quát chói tai phía sau, không dám có chút trì hoãn, lật mình tự hướng lấy ngũ hành tiên cung nứt ra khẩu tử lăn qua. Vừa mới vẫn lạc chân tiên cho nó kia một cái, trực tiếp đưa nó huyết nhục nghiền nát, thần hồn cũng nhận đấu đá. Nếu không phải sớm biết sang qua thiên nhân ngũ suy, thần hồn thi triển ra một điểm thần dị, căn bản là không có cách chống đến giới phía trong chân tiên ra tay cứu viện. Có thể cho dù là như vậy, Ngọc Quan cảm giác thần hồn của mình như trước xa vào tại vô biên ngũ hành nghịch chuyển bên trong, thần hồn không ngừng phá toái. Có thể giới phía trong chân tiên lời nói, nó cũng không dám ngỗ nghịch một chút. Đang lúc Ngọc Quan buồn rầu nhiệm vụ lần này thời điểm, tại tiên cung vết dạn sắp khép lại trước mắt, một sợi u quang kích xạ mà tới, đâm vào trên người của nó. U quang nhập thể sau đó, như đất chết vạn dặm đột nhiên rơi xuống cam lộ một loại sảng khoái, thân bên trên thương thế nhanh chóng tu bổ lên tới. Ngọc Quan cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, thương thế khôi phục tại ngũ hành tiên cung bên trong, nó liền là một trong mấy người mạnh nhất, làm sự tình đầy đủ. Linh Mục Tiên Cung tự cho là mưu đồ mấy đời sự tình, bọn chúng đã sớm đã biết được, chỉ bất quá không rõ ràng hạch tâm che giấu, vì lẽ đó cần từng bước một cùng đi theo. Năm đó ngũ hành chân tiên lưu lại đồ vật, xác thực có khả năng để người lại chứng nhận chân tiên. Vì lẽ đó phần cơ duyên này là tuyệt đối không thể rơi vào tiên linh giới tu sĩ trong tay, bất kỳ bên nào đều không được. Không nên nhìn năm đó tam đại siêu cấp thế lực tại Ngọc Hư Tiên Cảnh chỉ huy bên dưới, làm ra tinh hải phong cấm. Những này tiên linh giới tu sĩ cũng không phải ngu xuẩn, không thấy như vậy hạn chế thiên địa thanh chọc triều tịch tự chủ vận chuyển vấn đề. Sở dĩ còn muốn làm như vậy, không phải liền là đời đời bán tiên các tu sĩ cảm thấy dạng này có lợi cho chính mình. Như chính mình có thể chứng đạo chân tiên, đau khổ giới phía trong ức triệu sinh linh vẫn là có thể. Cùng lắm thì chờ chứng đạo chân tiên sau đó, đem tinh hải phong cấm bể nát là có thể, đến lúc đó thiên địa thật đúng là có thể rát sắt lại một tôn chân tiên. Một tôn chân tiên đối với giới vực tới nói, tác dụng xa không phải ức triệu sinh linh có thể sánh được một chút. Tinh hải phong cấm thiết lập, đúng là để tiên linh giới mỗi một cái thời đại, đều sinh ra không ít sang qua ngũ suy cảnh bán tiên tu sĩ. Có thể ngũ suy bán tiên muốn chứng đạo chân tiên, cần phải có con đường. Tiên linh giới cuối cùng một tôn chân tiên ngũ hành tỏa hóa phía sau, cái này con đường thoáng cái chặt đứt. Đương nhiên, có thể đoạn thống khoái như vậy, tự nhiên không thiếu được bọn chúng thi thuế giới trợ giúp, thật thật giả giả làm lẫn lộn một cái, tự kẹp lại tiên linh giới chân tiên tấn thăng con đường. Tinh hải phong cấm cải biến giới phía trong hoàn cảnh, để tiên linh giới có thể sinh ra ngũ suy bán tiên, thế nhưng dừng bước nơi này. Ngược lại, mấy cái này kỷ nguyên xuống tới, tiên linh giới đản sinh ngũ suy bán tiên nhóm, không có một cái nào từng đi ra chân tiên con đường, cuối cùng đều chỉ có thể ôm hận tỏa hóa vô luận bọn chúng chỉnh suốt bao nhiêu hoa sống, chuyển thế trọng tu cũng tốt, hết thảy không dùng. Đã mỗi một thời đại đều có thể sinh ra cân nhắc tôn ngũ suy bán tiên, đối với tiên linh giới bán tiên lão tổ tới nói, đủ để chứng minh tinh hải phong cấm phong khóa tính chính xác. Còn vô pháp chứng đạo chân tiên, đây không phải là tinh hải phong cấm vấn đề, mà là bán tiên các lão tổ chính mình vấn đề. Kết quả là, một đời ngũ suy lão tổ tọa hóa phía sau, tiếp xuống một đời bán tiên lão tổ cũng sẽ mượn nhờ tinh hải phong cấm tới tu hành, để cho mình từng bước một tiến giai đến ngũ suy cảnh. Muốn nói nhiều đời như thế nào kết thúc, có lẽ thực phải chờ tới sinh ra chân tiên ngày nào đó. Ngũ hành chân tiên lưu lại đồ vật, căn cứ bọn chúng thi thuế giới suy đoán, có khả năng tồn tại chứng đạo chân tiên con đường. Vì lẽ đó, lần này Linh Mộc Tiên Cung động, nó mới biết đi theo Linh Mộc Tiên Cung tiên mộc lão quỷ đằng sau tới đến ngũ hành tiên cung. Tiên mộc trận này mưu đồ kinh lịch 5 tháng dài đằng đẵng, đầy đủ vượt qua 4.000 vạn năm, thời gian càng là kinh lịch 3 đời ngũ suy cảnh bán tiên. Đương nhiên, như vậy tháng năm dài đằng đẵng cũng không phải chưa từng xảy ra ngoài ý muốn, tỉ như vừa mới nó muốn tiến tiên cung, vậy mà dẫn xuất ngũ hành chân tiên lưu lại ấn ký, liền là phía trước không có dự liệu được. Bất quá vấn đề không lớn, nó thi thuế giới chân tiên đã sớm ẩn giấu ở tiên linh giới rất lâu. Nếu không phải e ngại tiên linh nhà tù, chân tiên cần gì phải phiền toái như vậy ẩn thân. Tiên linh giới giới vực trật tự hoàn chỉnh, cho dù là tới từ thi thuế giới chân tiên, một khi bị tiên linh giới trật tự che phủ hạ xuống lồng giam, cũng giống vậy phải đi ngồi xổm nhà tù đều là lệ a, đến nay còn có một tôn thi thuế giới chân tiên, tại ngồi xổm tiên linh giới phòng trực đâu. Tốt tại, tiên linh giới ngồi xổm càng nhiều. Chương 555, công đức tam tiên, đạo quả hình thức ban đầu 2. Tiên cung phía trong, ngũ hành tiên thụ phía dưới ngũ sắc thổ hoang nguyên bên ngoài. Tiên mộc lão tổ miệng bên trong nói lẩm bẩm, năm khỏa đạo quả nhanh chóng vận chuyển, trong hư không tạo thành một tòa xoay tròn trận pháp. Trận pháp vòng xoáy nhanh chóng chuyển động ở giữa, bên trong tạo thành một cái hắc động khu vực, một gốc linh thụ theo trong lỗ đen sinh ra cành lá rậm rạp. Đón lấy, linh thụ nhanh chóng mọc ra, kịch liệt chập chờn ở giữa, một đầu năm màu linh đằng bị quăng ra đây, giữa trời đụng hư không phát ra bạo minh. Năm màu thiểm thước ở giữa, biến thành cùng tiên mộc lão tổ giống nhau như đúc dáng vẻ. Chuyện gì xảy ra? Lúc tiến vào đụng phải thi thuế giới kia nhóm loài bò sát, quả nhiên chỗ nào đều có đám người này, đợi bản tôn tấn thăng chân tiên, nhất định sẽ đem này nhóm loài bò sát quét sạch sẽ, tiên linh giới sự tình há lại cho này nhóm loài bò sát xen vào. Linh đằng hiển hóa ra ngoài tiên mộc lão tổ, lộ ra một vệt lãnh sắc. Đúng rồi, có cái gì tình huống phát sinh sao? Mặt khác một tôn tiên mộc lão tổ mở miệng, không có, đám lão già này đều đang ngó chừng tiên thụ đỉnh cao nhất ngũ hành giới vực, nơi nào sẽ cúi đầu nhìn dưới chân đất đá chi địa. Mau chóng bắt đầu đi, miễn cho sau một quãng thời gian nhiều sinh biến nguyên nhân. Nói xong, tôn này tiên mộc lão tổ thân bên trên giấy lên nhất trọng hỏa diễm, toàn bộ biến thành một dải hào quang biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, linh đằng biến thành tiên mộc lão tổ phiêu phù ở giữa không trung trầm ngâm một lát, tiếp lấy hướng về phương xa mà đi, vòng quanh ngũ sắc hoang nguyên bay một vòng. Tại ngũ sắc hoang nguyên bên ngoài, từng tòa nhô lên như lô cốt một dạng núi nhỏ san sát, lít nha lít nhít nhìn qua lộn xộn không gì sánh được. Có thể tiên mộc lão tổ nhìn xem những này lô cốt một dạng núi nhỏ, lại lộ ra một vệt kích động. Ba đời lão tổ mưu đồ, cuối cùng tại muốn ở trong tay của hắn biến thành hiện thực. Ngũ hành chân tiên tại tiên cung tông lưu lại quá nhiều cơ duyên chi địa, nổi danh nhất liền là tiên thụ chi đỉnh tiên vực, cũng là tất cả mọi người chú ý địa phương. Nhưng tại hắn Linh Mộc Tiên Cung nhìn tới, cơ duyên chân chính không ở trên trời, mà là tại trên mặt đất. Ngay tại cường giả vô pháp đến gần tiên thụ gốc rễ. Giờ khắc này, Linh Mộc lão tổ kéo tơ. Thân bên trên từng sợi năm màu tơ nhện bay ra, hướng lấy phía dưới đích thực núi nhỏ lặn vào. XXX người đại gia, ai làm? Tại tiên cung một phương hướng khác, một khỏa quay tròn viên đan dược ngay tại ngửa mặt lên trời mắng to. Nó đang chuẩn bị rời đi ngũ hành tiên cung đâu, nhưng đột nhiên cảm thấy tiên cung bên trong quy tắc biến hóa, phong cấm mạnh hơn. Tiên cung trước mắt thuộc về tự chủ vận chuyển, có thể để cho tiên cung phong cấm mạnh lên, chỉ có thể nói một vấn đề, có tu sĩ tại kích động tiên cung, đến mức tiên cung quy tắc tự chủ phản kích. Tuyệt đối đừng đem lối ra cấp phong, lão phu còn nghĩ đến ra ngoài ăn chút viên đan dược đâu. Tuy nói chính mình cũng là chân tiên, có thể hạ xuống lông phượng hoàng không bằng gà, huống chi nó hiện tại liền một cái hoàn chỉnh phân thân cũng không bằng. Ta đường đường trúc cơ lão tổ, ân trạch thương sinh, vậy mà rơi vào kết cục này, ta ủy khuất. Đáng chết Kim Đan, Nguyên Anh, lão phu bị giam lại cũng có hai người các ngươi lão âm hàng một phần, các ngươi mẹ nó học gì đó không tốt, hết lần này tới lần khác học ta khai phát tiến giai linh đan, xxx các ngươi hai. Nghĩ đến cái này liền lại khí, nhớ năm đó. Đã không nhớ nổi bao lâu, ngược lại vẫn là lúc còn trẻ. Hắn, đan đạo thiên phú thông thiên, hào hoa phong nhã, có cảm giác tại thương sinh tu sĩ tu hành gian nan. Quá nhiều luyện khí tu sĩ kẹt tại trước trúc cơ, rõ ràng có rất lớn tạo hóa, lại nuốt hận tại trước trúc cơ. Vì vậy, hắn tận thiên địa tạo hóa, đoạt đạo vận tinh hoa, khai sáng trúc cơ đan pháp. Đây là cỡ nào đại công đức, trộn lẫn cái công đức chân tiên không có vấn đề chứ. Hắn là một cái luyện đan sư, lại không am hiểu đạo pháp, trộn lẫn cái công đức hộ thể, chỉ cần tại giới bên trong, liền xem như chiến lực kinh thiên chân tiên đụng phải, cũng phải cấp hắn mấy phần mặt mũi a. Nhiều tốt thành tiên chi lộ. Trúc cơ đan nghiên cứu thành công thời gian, thiên hàng công đức, chính mình một bước tựu theo ngũ suy bước vào chân tiên chi cảnh. Tuy nói thực lực so ra kém những cái kia đạo quả tiên, so chảm đạo tiên càng là ngày đêm khác biệt, nhưng tốt xấu cũng là chân tiên a. Mẹ nó, xúc sinh a. Không nghĩ tới về sau bọn tiểu bối căn bản không nói tiên đức. Có gia hỏa nhìn thấy công đức thành tiên chi lộ, vậy mà mò lấy hắn qua sông. Một nhóm có đan đạo thiên phú đám gia hỏa, càng là để mắt tới luyện đan công đức thành tiên con đường này. Con đường này phong hiểm quá nhỏ, tất cả mọi người muốn tới tranh một chuyến. Người trúc cơ lão tổ không phải phát minh luyện khí tiến giai trúc cơ đan sao? Chúng ta nghiên cứu trúc cơ tiến lên kim đan tấn nguyên hải nhi được. Một nhóm xúc sinh, đều đẩy ra đầu này công đức con đường thành tiên cách bên trong. Thử nghĩ một cái nhiều tu sĩ như vậy đều nhét chung một chỗ, rốt cục vẫn là đụng tới hai cái ngoi đầu lên. Một cái biến thành kim đan lão tổ, một cái biến thành nguyên anh lão tổ. Được người tôn xưng là công đức tam tiên, mà hắn trúc cơ lão tổ liền là lão đại, khai sáng đan đạo công đức chân tiên con đường. Thực lực lại yếu một chút, có thể danh tiếng đại đại vang dội. Người sợ nổi danh heo sợ mập, tiên cũng giống như vậy. Tại đại gia phát hiện theo nguyên anh tiến giai hóa thần, vô pháp nghiên cứu ra tiến giai đan phương con đường không làm được phía sau, bắt đầu quay trở về tiếp tục nghiên cứu trúc cơ đan, kết kim đan, kết anh đan. Kết kim đan, kết anh đan còn dễ nói, luyện chế so trúc cơ đan càng thêm rườm rà, vì lẽ đó quá nhiều người liền lựa chọn theo trúc cơ đan bắt đầu. Tự có như vậy một tên tiểu bối không nói tiên đức, cứ thế mà theo hắn trúc cơ lão tổ thân bên trên gặm xuống một miếng thịt. Hắn trúc cơ lão tổ phát minh trúc cơ đan là lấy linh dược vì chủ thể, cái này không nói tiên đức tiểu bối lấy tam gia yêu đan vì chủ vật liệu. Vừa mới bắt đầu hắn vẫn là rất phẫn nộ, chính mình công đức cứ thế mà bị gặm đi rồi một bộ phận, có thể không tức giận sao? Có thể chuyện thế gian đều có định số, công đức thu lại dễ dàng, có thể phản vệ cũng rất nhanh. Hắn trúc cơ lão tổ, cũng không nghĩ tới còn có cảm tạ đâm lưng hắn tiểu bối một ngày. Hắn cảm khái sinh linh tu hành không dễ, mới khai sáng trúc cơ đan đạo, cải biến sinh linh nuốt hận tại trước trúc cơ bi thảm tình huống. Thiên sát các sinh linh, các ngươi liền không thể hảo hảo tu hành, bởi vì trúc cơ đan cải biến sinh linh quá nhiều, trong đó có rất lớn một bộ phận tựu không có làm chuyện tốt. Lúc đầu muốn chết tại trước trúc cơ, lần này tốt một khỏa trúc cơ đan trực tiếp đả thông nhâm đốc nhị mạch. Không chỉ tu luyện tốc độ bay lên, giết sư giết cha giết huynh đệ tỉ muội, tàn sát chính mình cả nhà, huyết tế sinh linh càng là sáu bay lên. Khoản này nghiệp chướng cũng phân cho hắn một bộ phận. Thực oan uổng a. Nghiệp chướng ra thân đối với cái khác chân tiên tới nói, người ta căn bản không quan tâm, người ta lại không tu hành công đức, có thể tu luyện tới chân tiên cái nào giết người ít, đã sớm oán ma lui tránh. Có thể hắn công đức chân tiên không được a. Trong lúc nhất thời, danh xưng công đức tam tiên, cộng thêm một cái đầu cơ trục lợi, phân đi một bộ phận trúc cơ đan công đức tiểu công đức tiên, tựu gặp xui xẻo. Không sai, công đức tam tiên, là bốn người. Nhỏ quỷ xui xẻo vừa mới bắt đầu ruông ruông tự đắc, theo chân tiên miệng bên trong đã đoạt một ngụm, ngủ gật sau đó, phát hiện chính mình đã nghiệp chướng ra thân. Ta chính là một cái thợ thủ công, làm sao như vậy số khổ. Trúc cơ lão tổ vô cùng đáng thương kêu thảm. Nghiệp chướng tới thân thời điểm, hắn muốn đem trúc cơ đan đan phương thu hồi đã trễ rồi. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, phục dụng trúc cơ đan tu sĩ cũng là càng ngày càng nhiều. May mắn có một cái kẻ xui xẻo cho mình chia sẻ một bộ phận. Vạn hạnh, không phải hết thảy phục dụng trúc cơ đan tu sĩ đều là như vậy hỗn đản. Sau khi ra ngoài liền đi thúc đẩy dùng yêu đan luyện chế trúc cơ đan pháp, liền nói linh thảo luyện chế trúc cơ đan có tai họa ngầm. Lão phu mệnh thực mẹ nó khổ. Còn may có chịu tội thay, không phải vậy thật sự là trong lịch sử yếu nhất chân tiên. Như vậy nhiều năm chịu khổ lâm nguy, một điểm chân tiên uy nghiêm cũng không có phóng xuất ra, trúc cơ lão tổ cũng học xong khổ chung tác nhạc. Chính mình là khổ một chút, có thể nhìn đến có người so với mình càng khổ, trong lòng bao nhiêu cũng liền khoái hoạt mấy phần. Để các ngươi mò lấy lão phu học trộm, xui xẻo a. Hắn không thích nhất học trộm ra hỏa, đều đáng chết. Vẫn là trước tiên tìm một cái kẻ ngớ ngẩn, nhìn một chút có thể hay không trộn lẫn ra ngoài. Quơ quơ tròn vo vo thân thể, hướng về phương xa mà đi. Bị vây ở lồng giam bên trong, phân ra một đạo ý niệm cũng không dễ dàng, vì tránh đi thiên địa ý chí điều tra, hắn chọn lựa một tia ra bên ngoài phân bước chân. Cuối cùng, đem những này phân ra tới ý niệm thống nhất dung hợp được. Cũng không biết đạo là gì, những năm gần đây thích hợp giác tỉnh cửu khiếu trúc cơ đan, số lượng càng ngày càng ít. Này sự tình sau khi ra ngoài phải cẩn thận điều tra thêm. Chương 555, công đức tam tiên, đạo quả hình thức ban đầu 3. Tại cửu khiếu trúc cơ đan phải đi tìm oán chủng thời điểm, tại ngũ hành tiên thụ 360 vạn trượng cao độ. Thô to thân cây tựa như là một đầu uốn lượn sơn lĩnh, ngang dọc xen lẫn. Thân cây trên dãy núi, mấy thân ảnh san sát, riêng phần mình trông về phía xa. Tiên phong đạo cốt Ngọc Hư lão tổ đứng tại chỗ cao nhất, tại hắn như nhau bình đẳng cao độ vị trí bên trên, đạo diễn lão tổ trong tay cuộn lại một ngôi sao, một bộ bốn mắt nhìn nhau dáng vẻ. Muốn đánh tựu đánh. Đạo diễn lão tổ phía dưới, là một đầu toàn thân ám kim sắc đại bằng điểu, ghé vào một mảnh trên lá cây. Mà tại Ngọc Hư lão tổ phía dưới, chính là linh mộc lão tổ. Tiên linh giới ngũ suy cảnh bán tiên số lượng không nhiều, có thể tự nhiên cũng không chỉ đám bọn hắn bốn vị. Bất quá bốn người chia tay chấp trưởng lấy vô cùng to lớn hợp đạo thánh địa. Giờ phút này, tiên mộc lão tổ lạnh lùng nhìn xem đạo diễn cùng bằng hoàng, linh mộc tiên cung nhiều năm qua uy nghiêm, xem như để hai người này cấp đánh rớt. Đợi hắn tìm được chân tiên bản nguyên, nhất định phải càn quét cây đình, tái tạo tiên linh giới trật tự. Nghĩ tới đây, tiên mộc lão tổ còn liếc qua Ngọc Hư lão tổ. Còn có ngươi, trong lòng dầu dĩ hừ một cái. Xem như tiên linh giới tối cường giả. Bọn hắn tới đây tự nhiên là vì tiên thụ đỉnh cao nhất tiên vực. Trong truyền thuyết, ngũ hành chân tiên để lại trọng yếu nhất truyền thừa, kể cả ngũ hành tiên cung trưởng khống quyền, ngay tại tiên vực bên trong. Tiên mộc lão tổ bước lên dưới chân thân cây, cơ duyên này nên là hắn linh mộc tiên cung. Phóng nhãn tiên linh giới, truyền thừa như vậy năm, kinh lịch nhiều như vậy thế lực, lại có ai đối linh mộc có nghiên cứu, chỉ có hắn linh mộc tiên cung. Đường đường chân tiên chi bảo ngũ hành tiên cung bên trong, hết lần này tới lần khác có một gốc ngũ hành tiên thụ, này vẫn chưa thể nói rõ cùng hắn linh mộc tiên cung hữu duyên sao. Quy củ cũ liên thủ đánh vào đi, chỉ có nửa hơi tiến vào thời gian. Ngọc Hư lão tổ mở miệng, nhìn thoáng qua đạo diễn. Không có có ý kiến, các ngươi đều là tiền bối, ta một tên tiểu bối nghe theo tiền bối phân phó. Đạo diễn không quan trọng mở miệng. Phía ngoài tranh đấu tạm thời mặc kệ. Tại nơi này liền xem như có thiên đại sự tình cũng muốn đẻ xuống, việc quan hệ thành tiên chi lộ, ai ngăn cản lão phu nhất định đem hắn chân áp. Ngọc Hư lão tổ lạnh lùng nhìn xem đạo diễn cùng bằng hoàng, các ngươi thực không lại coi là lão phu không chân áp được các ngươi a. Bị Ngọc Hư lão tổ một chằm chằm, bằng hoàng cùng đạo diễn hai người không khỏi một cái giật mình. Xem như tiên linh giới đệ nhất đại thế lực Ngọc Hư tiên cảnh, tuy nói là một cái tán toái đạo tu liên minh. Nhưng lại một mình chiếm cứ thương thiên tam cảnh, Ngọc Hư có ẩn tàng ngũ suy cảnh lão tổ là khẳng định, cũng không biết có mấy tôn. Ngũ suy cảnh lão tổ, dù là nhiều một tôn đều đủ để cải biến đại thế. Nhìn thấy bằng hoàng cùng đạo diễn thành thật, Ngọc Hư lão tổ phương mới khôi phục thần sắc. Mấy cái kỷ nguyên xuống tới, Ngọc Hư tiên cảnh cao cư tiên linh phía trên, vốn cho rằng năm đó dựa vào tinh hải phong cấm pháp, có thể sinh ra chân tiên. Có thể nhiều đời truyền thừa xuống. Bán tiên lão tổ đều chết già rồi đếm không hết, nhưng căn bản không có khám phá thành tiên chi lộ. Giờ đây tiên linh giới, rõ ràng nhất thành tiên chi lộ, liền là công đức thành tiên. Có thể có công đức chân tiên tiền lệ còn tại đó, đã không có người dám đi đường này. Đương nhiên, chủ yếu cũng là không có năng lực này, lại khai phát ra một đầu hoàn chỉnh lại mới công đức con đường. Trong truyền thuyết trảm đạo con đường, người đến sau cũng là thật không minh bạch, thử nghiệm đi rồi đi, cho mình chém chết. Giờ đây tiên linh giới, vô cùng cần thiết một đầu chứng đạo chân tiên con đường. Mà ngũ hành chân tiên truyền thừa bên trong, liền có khả năng tồn tại chứng đạo đường đi. Đi thôi. Bốn đạo thân ảnh hóa thành lưu quang, còn quấn ngũ hành tiên thụ tiếp tục hướng lấy phía trên phi hành. Khi đi tới tiên thụ đỉnh cây phía dưới trăm vạn trượng khoảng cách thời điểm, cổ xưa cầu khúc như ngọn núi một dạng trên cành cây, năm màu tiên quang sáng rực, từng mai cổ xưa tự phù thiết họa ngân câu, phóng xuất ra mênh mang khí tức. Bốn vị bán tiên lão tổ cùng không có quá nhiều nhìn những văn tự này. Những văn tự này cũng đã sớm rõ ràng, chỉ có đi xuyên mà qua tiên mộc lão tổ, nhìn nhiều một cái trên cành cây ghi lại tự phù. Đây là một môn bí pháp hậu thiên linh bảo diễn chân lục. Tại ngũ hành tiên cung lần thứ nhất xuất hiện thời gian, này môn bí pháp tự điêu khắc ở nơi này. Qua nhiều năm như vậy, mấy đại siêu cấp thế lực đã từ lâu đem này môn bí pháp chép lại, truyền khắp toàn bộ tiên linh giới cùng tiểu thiên thế giới. Đến nay, như trước có không ít tu sĩ tại mượn nhờ này môn bí pháp tiến hành tu hành. Lúc trước ban đầu phát hiện này môn bí pháp thời điểm, đại gia hoài nghi có phải hay không ngũ hành chân tiên muốn mượn nhờ này pháp trở về. Có thể lâu như vậy, vẫn luôn không có động tĩnh. Một nhóm bốn người tới tiên thụ chỗ cao nhất vị trí, dàn hàng hướng lấy cùng một nơi đánh ra công kích. Một cỗ năng lượng giữa trời tạo thành đỏ, xanh, vàng, đen chờ quang mang, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, hướng lấy năm màu giới vực đụng tới. Tiên thụ đỉnh mông lung giới vực kịch liệt chấn động lên tới, bị công kích địa phương càng là lõm xuống đi vào, điên cuồng lóe ra năm màu lưu quang, nương theo lấy tự vang lên thanh thúy tiếng vỡ vụn. Đi! Bốn vị lão tổ đồng thời khởi thân biến thành lưu quang, xông về giới vực nứt ra khe nhỏ chỗ. Tiên mộc lão tổ miệng bên trong niệm niệm, tuy nói không có phát ra âm thanh, có thể hai con mắt lại sáng như sáng chói tinh thần. Hắn bộ dáng như vậy cũng đổ không tính ngoài ý muốn, cái khác ba vị lão tổ nhìn thấy giới vực mở ra phía sau, đồng dạng là không khỏi lộ ra dị sắc. Cùng một thời gian, tại tiên thụ phía dưới cùng ngũ sắc hoang nguyên bên ngoài, từng cái một đồ nhà quê trong chớp mắt nứt ra. Từ trong đi ra lần lượt từng thân ảnh, nam nữ lão ấu đều có ít người thân bên trên áo choàng phá toái không còn hình dáng, có chút vẫn là mới. Không chút nào ngoại lệ là thân bên trên đều phóng thích ra ngũ linh căn khí tức, hóa thành lưu quang xông về tiên thụ gốc rễ khu vực. Giờ khắc này, một mảnh hắc sắc lưu quang từ đằng xa hiển hóa ra ngoài, đang chuẩn bị xuất thủ ngăn cản, tiếp lấy tự bị một cỗ năng lượng kinh khủng bao phủ lại. Tiên thụ phía dưới vần quanh ngũ sắc thổ hoang nguyên bốn phía, nổi lên một phương ngũ sắc kết giới. Cấp cho ta. Cho dù là khủng bố kết giới ra thân, hắc ảnh cũng không có bỏ đi động tác, quanh thân hắc khí khói diễn hóa ra đếm không hết hắc sắc phi nhận, mỗi một miệng đều phóng xuất ra vô biên sắc bén sát phạt. Ầm u u. Này trong chốc lát, kinh thiên dung chuyển tại tiên thụ phía dưới nổ tung. Từng đạo có được ngũ linh căn tu sĩ chạy nhanh đến tiên thụ phía dưới phía sau, thẳng tắp tự đụng vào, tiếp lấy tự dung nhập tiên thụ bên trong. Rễ cây vị trí, từng vòng năng lượng năm màu diễn sinh, theo thân cây hướng lấy tiên thụ đỉnh lan tràn mà đi. Vòng sáng tốc độ rất nhanh liền cọ rửa đến đỉnh giới vực bên trên, tiếp lấy nhanh chóng khuếch trương lên tới, đem tiên cung bên trong bao phủ. Tiên thụ đỉnh tròn trịa giới vực bên trên, ngũ thải quang mang sáng rực, tựa như là một cái phóng thích ra quang hoa nụ hoa. Tại ánh sáng năm màu che phủ tiên cung phía trong một khắc, tiên cung phía trong xuống đến luyện hư lên tới đại thừa tu sĩ, ào ào đã nhận ra biến hóa. Còn không có động tác, cũng cảm giác chính mình bị năm màu tiên quang che phủ, thân thể không tự chủ được bay lên, hướng ra ngoài bay tới. Tiên thụ phía dưới năm màu hoang nguyên chỗ sâu, bùn đất rung động, từng khối hắc sắc hư thối rễ cây bị lật ra đây. Hoang nguyên phía trên, ngũ thải quang cháo cùng hắc sắc hư ảnh giao thủ cũng đã kết thúc. Hắc sắc hư ảnh bị đánh thành một mảnh hắc khí hốt hoảng tán đi. Đợi đến yên tĩnh sau đó, hoa nguyên bên trên lật ra tới khô mộc rễ cây trồng chất thành luống, trong đó có này một khối rễ cây căn bản không đáng chú ý. Hù chết ba ba, nếu không phải đi theo cái kia không biết xấu hổ ra hỏa học một chiêu muốn ổn định, kém chút tự sớm xuất hiện bại lộ. rễ cây nhanh chóng di động tại thành luống gỗ mục thân cây ở giữa. Ngược lại muốn xem trong này có cái gì hấp dẫn lấy ta. Thanh chọc lỗ thủng chỗ sâu. Theo chậu vàng rửa tay làm người tốt bắt đầu tính lên, cách nay đã có 189 năm 03 tháng 7 ngày 3 canh giờ lại một khắc. Vù. Một ngày này, tu hành bên trong thẩm luyện bất ngờ tỉnh lại, hắn giơ lên bàn tay phải, cảm giác được rõ ràng bàn tay của mình chỗ sâu, một cỗ để hắn đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía ba động tại chìm nổi. Thủ trưởng nhẹ nhàng hướng bên dưới nhấn một cái, chạm đến mặt đất chớp mắt. Chương 555, công đức tam tiên, đạo quả hình thức ban đầu 4. Răng rắc, mặt đất nứt toác, phù văn thiểm thước. Thủ hộ lấy động phủ trận pháp bắt đầu từng tấc nứt toác, lít nha lít nhít phù văn khó mà chịu tải nặng nề mờ mịt uy áp, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng phá toái. Một mực phá toái đến đệ cửu trọng thời điểm, mới vừa ngừng lại phá toái ba động. Đây là phía trước vây khốn thi thuế giới tu sĩ quỷ công việc cầu trận pháp, có quá nhiều thứ thực chiến biểu hiện phía sau, thẩm luyện tự nhiên xuất ra làm chính mình thủ hộ trận pháp. Giờ khắc này, tồn tại đạo chủng thủ trưởng nhẹ nhàng đè xuống đất, liền trực tiếp đánh xuyên qua cửu trọng trận pháp. Thủ trưởng bên trong, thật giống như thật tồn tại một tòa thế giới đồng dạng. Trong lòng bàn tay, đạo chủng chậm rãi chuyển động, hắn thượng cửu đạo đường vân uốn lượn xen lẫn, buộc vòng quanh huyền diệu vô song đạo vận. Theo mỗi cái đại tông môn càn quét tới bảo dược bị hắn rút khô hỗn độn chi lực, cũng làm cho chính mình đạo chủng bên ngoài nhiều cửu trọng uốn lượn đạo văn. Giờ này khắc này, thẩm luyện cảm giác chính mình cho dù là cảnh giới vẫn là tại nhất chuyển thập nhị lâu cảnh, vừa vặn bên trên chỗ chịu tải nội tình, lại một lần phát sinh biến hóa về chất một tòa tròn trịa hỗn độn giới vực, ở lòng bàn tay phải bên trong chìm nổi, giờ phút này hắn thật muốn đem tòa này tiểu thế giới triệu hoán đi ra, nhìn một chút đến cùng đến cỡ nào uy vũ. Nhưng cuối cùng vẫn là đè lại ý nghĩ này. Mới vừa trộm xong nhà, không quá phù hợp cao điệu như vậy. Chờ một chút, đợi đến chân chính diễn hóa đạo quả một khắc này. Chín đạo uốn lượn đường vân khắc ở đạo chủng bên trên phía sau, để đạo chủng triệt để tạo thành một cái kiên cố không gì sánh được vỏ ngoài bích trướng, phía trước tựa như là trứng gà, hiện tại nhiều một cái cứng rắn vỏ ngoài, thành khôn trứng. Giới bích là thế giới khung xương, không có giới bích tựu vô pháp thành giới. Án lấy trong lòng bàn tay đạo chủng, thẩm luyện trong mắt suy nghĩ nhẹ nhàng. Giờ đây không gian của hắn đã bát chuyển, kém nhất chuyển cảnh liền có thể dung hợp đạo chủng hóa thành đạo quả. Ngược lại có thể sớm trước đều một cái không gian đạo quả ra đây, đến lúc đó trước sớm bày một cái ngọc kinh lão tổ uy phong. Cảnh giới không là vấn đề, tiếp xuống làm từng bước tu luyện, đem cảnh giới trồng chất đến ngọc kinh chỉ là vấn đề thời gian. Bản tôn trước một bước ký kết một mai đạo quả ra đây. Liền có thể phụng dưỡng phân thân hóa thành đạo quả chi thân. Không gian đạo quả, hồn đạo đạo quả, ngũ hành đạo quả. Bản tôn nếu là có một cái thời gian linh bảo liền tốt, tiến qua tu hành cái 2 vạn năm, ra đây liền là đại thừa. Thẩm luyện thở dài, đáng tiếc hắn cũng chưa nghe nói qua tiên linh giới có người có thể trưởng thời không quy tắc, liền thời gian quy tắc cũng không có nghe nói ai có thể trưởng khống. Ánh mắt thiểm thước mấy cái, đem cửu chuyển đạo chủng đưa vào thể nội. Thẩm luyện thần niệm lặn vào đến tùy thân trong tiểu thế giới. Đồ nhi, người khi nào sang hợp đạo thiên kiếp, vi sư đã vì ngươi chuẩn bị xong tí kiếp linh vật. Độc lập trong sơn cốc, ngay tại tu hành Mộ Hà cũng không mở to mắt, một bộ tiếp tục tu hành dáng vẻ. Nói a, sự tình gì? Một lát sau, Mộ Hà mở miệng, cầm tí kiếp linh vật tới này không phải cố ý chào phúng nàng à. Thẩm luyện đã lâu không đến, hiện tại tới xác định không có nghẹn cái gì tốt lắm. Có chuyện mau nói, có dám mau thả. Đạo hữu mặt khác hai tôn phân thân ở đâu? Thẩm luyện huyễn hóa ra một thân ảnh. Không biết rõ. Phía trước đạo hữu tu hành nhất khí hóa tam thanh pháp, phân làm quá khứ hiện tại cùng tương lai, cái kia đây là thời không pháp tắc sao? Ngươi điên ư. Mộ Hà cuối cùng tại mở ra con ngươi, giống như là nhìn đồ đần một dạng nhìn xem thẩm luyện. Ngươi cũng tại tiên linh giới trộn lẫn lâu như vậy. Có thể nghe qua có người trưởng khống thời không pháp tắc sao? Không có khả năng a, nếu là hoàn chỉnh giới vực, tự nhiên phải có thời không pháp tắc. Có là có. Nói xong Mộ Hà chỉ trời, hắn không cho chơi, trừ phi ngươi ngày sau siêu thoát giới này. Đúng rồi, người nhất khí hóa tam thanh đều phân ra tam thế thân tới, biết rõ nơi nào có tốc độ thời gian trôi qua kém ấy ư, gần nhất tu hành quá chậm, muốn đi quyệt điểm thời gian tu hành. Đây mới là ngươi tới xem ta mục đích a. Mộ Hà cười lạnh, ta Không, biết, nói. Vậy chính là có, người cái nào phân thân biết rõ nơi này. Không nói mà thôi, chúng ta cũng là sống nương tựa lẫn nhau bạn cũ, điểm ấy tài nguyên ngươi giữ lại tu luyện. Nói xong, Thẩm Luyện giơ tay, giữa không trung hư không vặn vẹo, ào ào ào linh tinh, linh dược tựa như là thác nước một dạng đập xuống. Trong chớp mắt, liền đem Mộ Hà bao phủ lại ở trong đó, tạo thành một tòa núi lớn. Rất nhanh, Mộ Hà tựa theo trên đỉnh núi chui ra. Như vậy nhiều linh dược linh tinh, ngươi ra ngoài bán á. Nhanh xoay qua chỗ khác, để ta xem một chút còn gấp không gấp. Thẩm Luyện trực tiếp không để ý Mộ Hà, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Này, chớ đi a. Địa mẫu không kỳ thị ngươi. Trực tiếp ngồi chồm hổm ở tài nguyên sơn thượng, Mộ Hà cầm lên một khỏa tươi ngon mọng nước linh sâm cắn một cái, nước ép róc rách, dược lực cuộn trào mãnh liệt. Nàng nhanh chóng vận chuyển lại công pháp, đem dược lực chuyển hóa làm pháp lực. Tại này gốc linh sâm ăn sạch sẽ trong chốc lát, phía trước biến mất Thẩm Luyện xuất hiện lần nữa. Ngươi vừa mới ăn căn kia linh sâm, tới từ đứng hàng thứ 11 vị động thiên phúc địa, người ta có ngọc kinh lão tổ, cũng có thể có đại thừa tỏa chấn. Nhìn xem Mộ Hà ngây người, Thẩm Luyện nói tiếp. Đúng, ngươi nghĩ không sai, ta đem này nhà cấp trộm. Chẳng những trộm này nhà, còn trộm khắp toàn bộ Hạo Thiên cảnh, thêm lên tới có hơn 200 nhà a, còn đem bọn hắn phủ khố cũng đều dọn rỗng rồi. Ngươi bây giờ ăn linh sâm, cũng là ta đồng lõa. Chờ lấy bọn hắn tìm tới ta đem ta thủ tiêu, cũng tiện đường đem ngươi thủ tiêu, ngươi cũng không tính oan uổng. Nói xong, Thẩm Luyện còn vuốt ve Mộ Hà nhu thuận sợi tóc. Mộ Hà khẽ nhếch miệng, trong miệng linh sâm rễ cây rơi xuống, liền muốn dùng tay đi móc cổ họng của mình. Ta trả lại ngươi, đã chậm. Nếu là ta không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên một ít thực lực, liền có khả năng bị người đánh chết. Ta chết, Thẩm Luyện hướng lấy Mộ Hà chớp mắt. Yên tâm tốt, ta nếu có thể tăng lên tới thất chuyển thập nhị lâu cảnh, ắt có niềm tin bảo hộ ngươi. Ngươi xem một chút tài nguyên núi, ăn không hết linh dược, gặm không hết linh tinh, ngươi bây giờ không muốn nằm ngửa rồi. Mộ Hà hít sâu một hơi, một lần nữa nắm lên một khỏa linh dược nhét vào miệng bên trong, hung hăng nhai lấy. Nhìn Mộ Hà cái dạng này, Thẩm Luyện nắm chắc trong lòng, còn mẹ nó thật có không gian tốc độ chảy kém địa phương a. Gạch nối gạch nối. Tại Thẩm Luyện cùng Mộ Hà giao lưu thời điểm, tiến vào ngũ hành tiên cung hợp đạo cùng luyện hư các tu sĩ, bị một đoàn ngũ hành tiên quang cấp bài xích ra đây. Đã ra đây, tự nhiên ai về nhà nấy. Trọng Huyền Tiên Tông tông chủ lão Trọng Sơn mang lấy tông môn hai vị hợp đạo tu sĩ, một đường phong trần mệt mỏi quay trở về tới tông môn. Lần này tiên cung thu hoạch rất tốt, càng may mắn là ba người toàn tu toàn vĩ đều trở về. Đứng xa xa nhìn trên tông môn phương vận chuyển trận pháp, không khỏi điểm gật đầu, vui mừng mở miệng nói ra, Tề Dư ba người thủ hộ tông môn vẫn là rất tận tâm tận trách. Đi thôi. Thoại âm rơi xuống, ba vị tu sĩ hướng lấy sơn môn phóng đi, tông môn hộ sơn trận pháp bọn hắn không thể quen thuộc hơn được, là không lại ngăn cản bọn hắn. Ầm u u. Nhưng mà tại lão Trọng Sơn dẫn lấy hai vị trưởng lão tới gần trận pháp thời điểm, trong chốc lát tựu bị trận pháp nhấc lên trùng điệp hắc quang gợn sóng cấp lật tung ra ngoài. Ân. Lão Trọng Sơn đứng vững, nâng đỡ chính mình có chút không đứng đắn ngọc quan. Chuyện gì xảy ra?